Chương 1694, Tiền Vương xung đột. Pháp bảo mộ sắt là một cái vòng kính lâm hỏa văn, chắc hẳn là luyện chế thành công từ lần phiến thần thú. Tác dụng hỏa văn kính dè mang là từng chứng kiến, có thể tản ra vô số hỏa văn. Những hỏa văn này dường như là có tác dụng trói buộc đối phương. Trận thi đầu tiên mộ sát đối thủ của y là bị hỏa văn kính trói buộc, cuối cùng mộ sát giết chết. Cái thứ này có chút giống với cửu diệu tinh luân lúc trước dè mặt cướp. Cửu diệu tinh luân phát ra đường sáng trắng, còn kim luân hỏa văn kính phát ra đường hỏa diễm văn. Chỗ điều, đường hỏa diễm văn này là cường hãn hơn nhiều so với đường ánh sáng trắng của cửu diệu tinh luân kia. Kim lân hỏa văn kính của mộ sắt lần này không ngờ lại không cho bắn ra hỏa văn tấn công quan phi kiếm như lúc trước, mà hình thành cái vòng lửa hình bầu dục xung quanh người mộ sắt. Xem mặc thần thức đào có, thần thức cũng này thấy rõ những cái đường sóng âm kinh khủng của chống ra quan phi kiếm bị cái vòng hỏa này chặn lại. Vòng hỏa văn đập vào gợn sóng âm vực, từng đường thần thức tiền nguyên hợp thành chấn động làn tứ phía, cũng không thể chạy khỏi sự quan sát bằng thần thức xem mặc. Lúc này Diệp Mặc cuối cùng hiểu ra mộ sát lo lắng điều gì. Hóa ra y sớm biết chống ra quan phi kiếm có thể tấn công bằng âm vực, còn kim lân hỏa văn kính của y là khắc chế được âm vực tấn công mới lên đài khiêu chiến quan phi kiếm. Dù vậy Diệp Mặc cũng thấy không tốt cho mộ sát. Lúc trước quan phi kiếm giết nguyên thần trang cũ, còn xuất hiện một kiếm, dù là đường kiếm rất ngắn nhưng mà Diệp Mặc thấy rõ pháp thuật kiếm đạo quan phi kiếm rất lợi hại. Chuẩn bị phía sau mộ sát rõ ràng không phải là hỏa văn kính. Khi hỏa văn kính của y chặn lại âm vực tấn công quan phi kiếm, làm chuôi đao được phóng ra thần thức, Diệp Mặc quan sát động tác hai người. Làm chuôi đao mộ sát phóng ra, Diệp Mặc liền biết mộ sát thua rồi. Mộ sát quá đề cao bản thân, xem thường quan phi kiếm, làm chuôi đao này của y chắc hẳn là một cái thần thông cấp thấp, nhưng y không thể toàn lực thúc giục thần thông mình. Vì sự áp chế của chống ra quan phi kiếm, thần thức tiền nguyên của y lại có hạn, dẫn đến bóng đao này không thể phát huy tác dụng lớn nhất. Thực tế đúng như vậy, khi mộ sát cảm thấy mình không thể hoàn toàn thúc giục ngũ sát đao, sắc mặt y biến đổi, biết mình là xem thường chống ra của quan phi kiếm, đồng thời xem thường sự thâm hậu của tiền nguyên thần tức quan phi kiếm. Âm vực tấn công mà chống ra cực lớn này phát ra quả thật là vô cùng kinh người, y chỉ cần hơi buông lỏng một chút, tiếng chống có thể xâm nhập vào kinh lần hỏa văn kính của y, làm thức hải nguyên thần của y. Một khi thức hải nguyên thần nhất thời chậm lại, y là chết chắc. Cho đến lúc này mộ sát đâm lao theo lao, rất muốn nhận thua nhưng mà tiếng chống đó khiến cho y không thể mở miệng. Bùm, một đường sáng xoẹt qua nằm chuôi đao của mộ sát mới phóng ra, trên người quan phi kiếm lần nữa bắn ra một cái đường kiếm. Tốc độ đường kiếm này nhanh hơn nhiều so với nằm chuôi đao mộ sát. Kèn két, hỏa văn kính trước người mộ sát bị đường ánh sáng trắng quét qua, giống như một quả trứng gà bị búa đập phải lập tức vỡ. Tiếng chống đùng đùng phá vỡ kim lần hỏa văn kính, thần sắc mộ sát ngừng trệ. Nam chuôi đao của y bắn ra lập tức ngừng lại. Lát sau đường kiếm màu trắng là chuyển không còn bị ngăn cản qua phía bên hồng y. Trong đường kiếm quay ngược đó, nguyên thần mộ sắt căn bản không thể chạy thoát, cũng bị giết chết. Lúc này thân thể mộ sắt mới tách ra màn máu phun. Trên quảng trường lập tức an tĩnh. Mộ sắt lúc trước còn là kỳ phùng địch thủ với quan phi kiếm, thậm chí mộ sắt là chiếm thượng phong, nháy mắt bị quan phi kiếm giết chết. Người khác cho rằng cái này dường như không giống lúc trước mang ảnh đối chiến giàn sát. Quá trình kết quả là hoàn toàn khác nhau. Trận đầu top 8, quan phi kiếm Nguyễn Nhạc Thiên thắng. Tên đại lao tiền thông bóng xong, Diệp Mặc lòng chấn động bỗng nhiên hiểu ra. Quy tắc thi đấu Tiên Vương Hách Dịch không đơn giản là muốn nhắm vào hắn, đồng thời để cho Nguyễn Nhạc Thiên tự lượng sức mình. Trình độ Nguyễn Nhạc Thiên thực sự mà nói cao hơn một chút. Cuộc đấu tự chủ khiêu chiến như vậy, trừ phi gần, Nguyễn Nhạc Thiên cũng không có hai người lên đài so tài. Mặc dù sau đó là có hai người Nguyễn Nhạc Thiên chọn đối thủ lên đài. Đó là vì người Nguyễn Nhạc Thiên lọt top 8 cũng không vượt 5 người. Diệp Mặc nhìn top 10 quả nhìn Nguyễn Nhạc Thiên chiếm gần một nửa. Tình ngành của 10 thiên vực cộng lại không ngờ là miễn cưỡng chống lại Nguyễn Nhạc Thiên. Đây còn là sau khi giết chết giản sát rồi, nếu không Nguyễn Nhạc Thiên thậm chí là chiếm lửa xa. Diệp Mặc theo bản năng liếc nhìn Tiên Vương Hách Dịch. Tiên Vương Hách Dịch hình như biết Diệp Mặc nhìn lão, ánh mắt lập tức chằm chằm liếc Diệp Mặc mang theo sát cơ lồng đậm. Diệp Mặc lập tức nhớ tới hình như có động tác trên trái đất, cười cười giơ ngón tay giữa với Tiền Vương Hách Dịch, đồng thời ánh mắt khinh thường. Nếu đắc tội rồi không cần khách khí, Tiền Vương đã làm sao hắn cũng cực chưa từng đắc tội sinh, hắn cũng là không phải chưa từng đắc tội Tiền Vương. Tiền Vương Hách Dịch không hiểu động tác của Diệp Mặc ý gì, nhưng từ ánh mắt khinh thường của Diệp Mặc đoán đó không phải động tác tốt. Một cái huyền tên không ngờ khiêu khích một Tiền Vương như lão, quả thật không biết sống chết. Đáng tiếc trong này là quảng trường vấn đạo, lão không có dám làm gì Diệp Mặc. lão không có thăm dò Quan Phi Kiếm nữa. Nếu Sê Mạc có thể đối chiến cùng Quan Phi Kiếm, chết là cái chắc lão không cần dặn dò, Quan Phi Kiếm cũng giết đối thủ. Nếu Sê Mạc không gặp Quan Phi Kiếm mà bị loại bỏ, hắn cũng chết không nghi ngờ. Trong Nặc Y Tiên Thành, Tiên Vương Hách Dịch não muốn giết một người quả thực là đơn giản như thở một hơi. Sau đó là Lãnh Thanh Sam, Tần Vô Nhận và Chuông Cuồng đều thắng. Tần Vô Nhận lần này là không giết đối thủ, không phải gã không muốn giết, chắc hẳn gã không giết được. Khi gã muốn giết đối thủ cũng nhảy xa khỏi lôi đài. Đối địch cùng Tần Vô Nhận là Liêu Lăng Huyền của Hiếu Mang Tiên Vực. Dù không địch được Tần Vô Nhận, nhưng Tần Vô Nhận cũng không thể giết được y trước khi nhảy xuống lôi đài, chỉ khiến y trọng thương. Đối địch cùng Lãnh Thanh Sam là Phó Lăng Thiên Nguyễn Nhạc Thiên. Diệp Bạch nhìn ra Lãnh Thanh Sam là lần đầu động sát cơ, muốn giết Phó Lăng Thiên. Nhưng y dù lợi hại hơn Phó Thăng Thiên một chút cũng là khó thắng Phó Lăng Thiên, thậm chí là làm trọng thương Phó Lăng Thiên cũng làm không được. Trận thứ tư là trận của Diệp Bạch. Lần này đối địch Diệp Mặc là Phong Táp Nguyệt Đoạn Tĩnh Thiên. Đây là hai lần liên tiếp Diệp Mặc đối địch với người Đoạn Tĩnh Thiên. Phong Táp Nguyệt đạt thành tích thứ 10. Trong vòng thứ hai, khuôn mặt tươi cười, thoạt nhìn là hiền lành. Dù biểu hiện lúc trước Diệp Mặc không đẹp mắt như top 3, nhưng dù sao giết chết nhân vật như Giản Sắt cũng không ai xem thường Diệp Mặc nữa. Cuối cùng Diệp Mặc đánh nhau với Phong Táp Nguyệt, gần một canh giờ mới may mắn đánh thương nhẹ Phong Táp Nguyệt, thắng trận này. Ba vị tiên vương Tông Phiêu Thiên thấy Diệp Mặc lại thắng lần nữa, vẻ mặt phấn chấn. Diệp Mặc thắng Phong Táp Nguyệt chắc chắn lọt vào top 8. Lọt vào top 8 nghĩa là thêm một suất Thiên Tiên Vấn Đạo. Top 8 trận đấu ngoài Mộ Sát bị giết ra, cũng không xảy ra chuyện chém giết gì nữa. Chỉ có Thiết Tông Phi ông Trọng Thiên bị Mạnh Thiên đánh trọng thương. Thực tế Thiết Tông Phi là muốn giết Mạnh Thiên. Nếu không phải gã có một cái phù lục phòng ngự cực mạnh, gã cũng sớm chết. Sau 8 cuộc thì tranh tài kết thúc, Đại La Tiên chủ trì trận của Nguyễn Nhạc Thiên lần nữa lên đài cao tuyên bố. Top 8 vòng thứ 3 Đại hội Vấn Đạo giờ là chọn ra thứ tự là Quan Phi Kiếm Nguyễn Nhạc Thiên, Lãnh Thanh Sam Khổng Thăng Tiên Vực, Tần Vô Nhận Hoàng Gia Thiên, Mạc Ảnh Tông Phiêu Thiên, Trương Cuồng Nguyễn Nhạc Thiên, Ninh Huồn Nhiên Nhạc Thiên, Nhàn Huyền Lãnh Nguyễn Nhạc Thiên, Mạnh Thiên Nguyễn Nhạc Thiên. Lòng Diệp Mặc cười lạnh, top 8 người thì có 5 người là Nguyễn Nhạc Thiên, rõ ràng là quy định thi đấu của Tiên Vương Hách Dịch mà thành. Nếu không tuyệt đối không thể như thế này, cuối cùng tạo ra tình huống người Nguyễn Nhạc Thiên chỉ có thể khiêu chiến với người Nguyễn Nhạc Thiên, nếu không đều là không có ai đấu. Thi đấu top 4 đều là rút thăm. Giờ là 18 người Huyền Tiên dự thi bốc thăm. Vị Đại La Tiên nói xong trực tiếp phất tay, 8 điểm sáng, 8 điểm sáng lơ lửng trước mặt 8 người. Diệp Mặc, 8 điểm sáng dường như có quy luật, trước mặt mỗi người đều có một cái. Diệp Mặc cười khẩy, không đợi người khác tiến đến lập tức khua tay. Chốc lát, 8 điểm sáng liền mất trật tự. Cuối cùng 8 điểm sáng lần nữa trộn với nhau, căn bản không theo quy luật, trước mặt một cái. Anh muốn làm gì? Đại La Tiên bỗng hừ lạnh với Diệp Mặc, khua tay một cái liền có đường sáng hướng Diệp Mặc, không ngờ muốn giết Diệp Mặc. Hừ. Trung Châu Tiên Vương hừ một tiếng, vùng tay lên, đường sáng liền đánh quay lại. Đường ánh sáng đó sau khi bị Trung Châu Tiên Vương đánh lại trực tiếp đâm trên người Đại La Tiên, nhận chủ trì trận đấu lôi đài. Đại La Tiên dù là tu vị đỉnh phong, Đại La Tiên và vị tiền căn bản không thể sánh, là sự khác biệt về chất. Đại La Tiên không có bất kỳ lực phản kháng, bị ánh sáng đó đánh trúng, đồng thời bay ra ngoài phun một ngụm máu trên không trung. Trung Châu Tiên Vương, anh muốn phá hỏng Đại hội Vấn Đạo sao? Không ngờ là dám đánh thương chủ trì đại hội. Tiên Vương Hách Dịch bỗng quát lớn, khí thế trên người trở nên điên cuồng, nháy mắt cuồn cuộn. Khải Phong Tiên Vương đứng khua tay, đồng thời tự dâng khí thế cường đại, hai luồng khí thế đập vào nhau, khiến chủ đàn nhanh chóng tách làm hai lửa. Từng cái thanh âm lách tách vang, hai người chia ra tay không gian là dao động. Lúc này Khải Phong Tiên Vương lạnh lùng, phá hỏng vậy vẫn hội. Thật là to gan, một chủ trì đại hội không ngờ là dám ra tay giết đệ tử Tông Phiêu Thiên chúng tôi, lại còn muốn hỏi Tiên Vương Hách Dịch tôi một chút rốt cuộc ai đang phá hỏng đại hội. Tiên Vương Hách Dịch lạnh lùng, Mạc Ảnh dám động vào lá tam khi chưa rút, loại người vô phép tắc như vậy cần gì giữ lại khi chết. Khải Phong Tiên Vương điềm tĩnh, nếu là top 4 là thi đấu rút thăm, vậy là rút thăm là người chủ trì đại hội hay là người dự thi? Đương nhiên phải là người dự thi. Tiên Vương Hách Dịch biết Khải Phong Tiên Vương muốn nói gì, lão không có cách nào không thể trả lời. Tám lá thăm vừa rồi đưa đến trước mặt 8 người đây gọi là rút thăm sao? Đây hẳn là phát thăm. Cái gọi là rút thăm đương nhiên là rút một trong đó. Đem lá thăm đến trước mặt người ta rút, còn rút cái chết tiệt gì? Mạc Ảnh Tông Phiêu Thiên giúp đảo lộn lá thăm, chủ trì đại hội cũng chẳng những không cảm kích còn ra tay giết đệ tử Tông Phiêu Thiên chúng tôi. Chẳng nhẽ Nguyễn Nhạc Thiên muốn ăn gian trước mặt mọi người? Khải Phong Tiên Vương tức giận cũng không còn là phong độ Tiên Vương nữa. Chương 1695, Tiên Vương đáng sợ. Nếu có người chủ trì vậy rút thăm thế nào, đương nhiên là cần sao cho người chủ trì đại nhiệm. Nếu mỗi người nhúng tay vào chẳng phải làm loạn sao? Hách Dịch Tiên Vương bị Khải Thông Tiên Vương nói nghẹn lời, chỉ là mạnh mẽ nói tiếp. Nếu như lời này là một lời vắng vẻ, y sớm là hạ sát với Khải Phong Tiên Vương. Hà, Hoàng Minh ta từng gặp không ít kẻ không nói đạo lý, nhưng chưa từng gặp kẻ giống ngươi. Hoàng Minh Tiên Vương bỗng cười hà, trực tiếp cắt lời Hách Dịch Tiên Vương. Thấy Tiên Pháp Tiên Vương khác nhìn mình, Hoàng Minh Tiên Vương thu bộ cười lọt. Hách Dịch đừng có giả bộ, tất cả mọi người không phải kẻ mù. Cái quy tắc trước mặt là do người định ra, lợi cho ai, chúng ta không muốn nói thêm. Nhưng cái con kiến hồi đại là tiền chủ chỉ vòng thứ ba dám hàng nhiên giờ cho ra nận, thì ta thực muốn nhìn xem một chút kẻ nào đứng sau lưng chỉ thị con kiến hồi làm vậy. Hoàng Minh Tiên Vương dù là biết thừa Hách Dịch Tiên Vương chỉ thị, cuối cùng vẫn không có nói rằng, trực tiếp trở mặt các tiên vương khác của Nguyễn Nhạc Thiên không phải là ý hay. Uống chi vòng trước cũng không phải biểu hiện rõ ràng quy tắc đó có lợi cho Nguyễn Nhạc Thiên, thậm chí là còn không thể nắm được chứng cứ. Nhưng lần này tên tiểu tử đại la tiên chủ chỉ miệng nói là rút thăm chia đấu, mà cuối cùng lại ra nợn trắng trợn bằng cách phân phát lá thăm đến cho tiên nhân dự thi. Không phải Diệp Mạc cắt ngàn khiến cho 8 lá thăm bị xáo trộn, có thể khẳng định Diệp Mạc là so đấu quan phi kiếm. Lãnh Thanh Sam đấu với Tần Vô Nhận. Hừ, ta cũng muốn biết là một đại la tiên chủ chỉ bé nhỏ vì sao dám ngang nhiên ra nợn như vậy là do ai chỉ thị. Một cái tiên vương của Khổng Thăng Tiên Vương hừ một tiếng rồi nói, khí thế trên người lúc này cũng là điên cuồng phát ra, hiển nhiên chỉ cần một lời không hợp là ra tay. Hách Dịch Tiên Vương, tên chủ trì thi đấu là quả suy nghĩ thiếu sót. Tuy là y chỉ là hảo tâm, nhưng mà sự việc trực tiếp đem 8 lá thăm đưa tới trước mặt thí sinh dự thi quả là không thỏa đáng. Một tiên vương khác Nguyễn Nhạc Thiên biết hành động đại la tiên kia là làm rõ mọi chuyện khó yên ổn. Nếu Hách Dịch Tiên Vương không chịu thừa nhận nữa, rất có thể tiếp đó là thảm họa. Nhiều tiên vương như vậy lao vào đánh nhau thì tòa tiên thành này bị hủy là cái chắc, mà Nguyễn Nhạc Thiên là phải lùi lại vô số năm. Đối mặt khí thế mấy cái tiên vương, Hách Dịch Tiên Vương chỉ có nước thỏa hiệp. Hoàng Minh Tiên Vương cho y mặt mũi rồi, nếu mà không có thực sự thỏa hiệp, chỉ là tự chuốc khổ vào thân. Giải xuống, sau đó đổi người chủ trì. Hách Dịch Tiên Vương hừ một tiếng, ngay cả nói cũng lười. Đại La Tiên vốn là nghe theo chỉ thị, Hách Dịch Tiên Vương cũng không ngờ cuối cùng bản thân bị đánh trọng thương bị giải đi. Rất nhanh một Đại La Tiên trước khi đưa đến tới chủ trì trận đấu, lần này Đại La Tiên kia cũng không dám thu hồi 8 lá thăm mà liền nói rằng 18 vị thí sinh tự mình lựa chọn một lá thăm. Quan Phi Kiếm là người đầu tiên đưa tay chọn lá thăm, đồng thời lạnh lùng nhìn qua Diệp Mạc nói, tránh được một kiếp không có nghĩa là thoát khỏi mạng nhỏ. Diệp Mạc cũng chọn một lá thăm, căn bản không thèm nhìn Quan Phi Kiếm mấy một cái. Hiện giờ Quan Phi Kiếm coi hắn là người chết, nhưng hắn cũng xem Quan Phi Kiếm là một người chết. Diệp Mạc biết rõ nếu mà hắn không có tùy ý phá 8 lá thăm ngày trận thứ nhất, có thể phải đối địch với Quan Phi Kiếm. Tuy là với hắn không sao, vì hắn sớm là ước giết Quan Phi Kiếm càng sớm càng tốt, nhưng như vậy hắn không thể tiếp tục cho Hách Dịch Tiên Vương một cái tát thật đau. Bởi vì hắn biết rõ một khi Lãnh Thanh Sa và Tần Vô Nhận đánh nhau, trận này kẻ sống ta chết, điều này khiến cho đám Nguyễn Nhạc Thiên kia là ngồi mát ăn bát vàng. Diệp Mạc biết rõ nếu như Lãnh Thanh Sa đối chiến với người Nguyễn Nhạc Thiên, nhất định là dốc sức liều mạng mà hạ sát thủ, thậm chí giết chết đối phương, mà Tần Vô Nhận thì càng là một kẻ lãnh huyết vô tình, chắc chắn dốc sức giết đối thủ. Nếu là hắn, Lãnh Thanh Sa và Tần Vô Nhận ba người rút thăm gặp đối thủ là người Nguyễn Nhạc Thiên, thì vận khí tốt có thể liên tiếp giết ba người Nguyễn Nhạc Thiên. Bởi vì quy tắc Hách Dịch Tiên Vương kia cho nên là đem kết quả cuối cùng dành cho 5 tên trong 8 tên thí sinh Nguyễn Nhạc Thiên chiến thắng. Nếu là bỗng nhiên lại chết mất 3 người, chắc chắn Hách Dịch Tiên Vương là tức giận hộc máu. Còn việc đối chiến với Quan Phi Kiếm, Diệp Mạc căn bản không có vội, tin rằng bản lĩnh Quan Phi Kiếm đến cuối hắn có thể gặp y. Diệp Mạc bóp lát đá thăm, lúc này trên đỉnh đầu hắn xuất hiện dãy chữ phiêu phủ không trung. Đó là 3 đấu với 6, lập tức thấy đỉnh đầu Trương Quang hiện 3 đấu với 6. 6 đối với 3, nói cách khác hắn xác định được đối thủ của mình. Lúc này người còn lại là hủy lá thăm. Thứ tự Quan Phi Kiếm giao đấu với Ninh Huân Nhiên, Lãnh Thanh Sam giao đấu với Mạnh Thiên, Tần Vô Nhận đấu với Huyền Lãnh. Tuy đây không phải kết quả lý tưởng Diệp Mạc mong đợi, nhưng mà đối với kết quả lần rút thăm này hắn rất hài lòng. Trận thứ nhất Quan Phi Kiếm lên lôi đài, Huân Nhiên biết mình không phải đối thủ trực tiếp nhận thua. Trận thứ hai Lãnh Thanh Sam đánh Mạnh Thiên, Mạnh Thiên coi như gặp xui xẻo vì tuy là quy tắc xếp ra có lợi cho Nguyễn Nhạc Thiên, không có nghĩa tất cả mọi người Nguyễn Nhạc Thiên đều có bản lãnh. Muốn tiến vào top 8 căn bản không có khả năng. Pháp bảo Lãnh Thanh Sam là một cái thanh trường kích màu đỏ sậm. Lần trước dư lại tới khiêu chiến Lãnh Thanh Sam, Diệp Mạc thấy qua, lúc đó pháp bảo Lãnh Thanh Sam sử dụng chính là chuôi trường kích này. Nhưng Diệp Mạc biết rõ, đó là Lãnh Thanh Sam giống như Quan Phi Kiếm cho tới giờ chưa có toàn lực ra tay. Pháp bảo Mạnh Thiên là băng ngân hoàn. Gọi là ngân hoàn thực sự là giống một chiếc gương hơn. Nhưng mà tấm gương này khác với hỏa phần kính, chính là giữa thì bằng tuyết bao phủ, mà vì xung quanh là ánh lửa vờn quanh. Mạnh Thiên hiểu Lãnh Thanh Sam muốn giết đi, thực tế thì chính y cũng nhận được tin tức cần phải chém Lãnh Thanh Sam thành trăm mảnh. Lãnh Thanh Sam trước trận muốn giết Phó Lăng Thiên, chỉ là thú vị Phó Lăng Thiên thực sự lợi hại, không thể giết được Phó Lăng Thiên. Lúc này, Mạnh Thiên lại toàn lực ra tay sau khi băng ngân hoàn ném ra, tạo ra một cái màn lửa màu băng tuyết. Ngọn lửa băng tuyết kia không ngừng quay cuồng. Quanh trường kích màu đỏ sợ mang theo hình con huyết sao Lãnh Thanh Sam. Lúc bắt đầu mọi người có thể thấy được ánh lửa băng tuyết ngân hoàn. Về khi băng tuyết và huyết sao cắn nuốt dần tiêu tán ở không gian thời gian thì chỉ còn lại ánh lửa vào huyết sao. Theo tiên nguyên thôi động, huyết sao kia lần nữa bắt đầu cắn nuốt ánh lửa. Tất cả mọi người lúc này đã biết rõ Mạnh Thiên hiện tại là hoàn toàn rơi vào hạ phong, việc thua chỉ là sớm muộn. Sắc mặt Hắc Dịch Tiên Vương là âm trầm liếc nhìn Đại La Tiên kia, và tên Đại La Tiên lập tức hiểu rằng Hắc Dịch Tiên Vương muốn nhắc nhở, yêu cầu Mạnh Thiên nhận thua. Kể từ không cần Đại La Tiên kia nhắc nhở Mạnh Thiên là định lên tiếng nhận thua, nhưng y vừa định mở miệng thì trưởng kích màu đỏ Lãnh Thanh Sam thu lại. Huyết sao liền tiêu tán không còn, Mạnh Thiên lúc này vui vẻ biết thời cơ phản công tới. Phập, một vệt sáng màu đỏ xuyên qua thân thể Mạnh Thiên. Lúc này Mạnh Thiên há hốc miệng vì cuối cùng y hiểu được ý đồ Lãnh Thanh Sam. Lãnh Thanh Sam biết rõ y muốn nhận thua, liền là đem huyết sao thu hồi nhưng mà tụ thành mũi giáo. Khi cho rằng có cơ hội phản kích bằng cách đánh lén, mũi giáo Lãnh Thanh Sam lập tức xé toạc thân thể của y ra. Đây chưa phải kết thúc, mũi giáo đỏ sậm của Lãnh Thanh Sam bỗng xoắn thành một cái trong thân thể Mạnh Thiên, khiến thân thể Mạnh Thiên nứt toác thành bốn mảnh, biến thành vũng máu. Nguyên thần Mạnh Thiên ở trong vũng máu kia nhanh chóng bị trường kích Lãnh Thanh Sam bổ trúng, nháy mắt thành hư vô. Trận thứ hai, Lãnh Thanh Sam thắng. Ánh mắt Hắc Dịch Tiên Vương lạnh như băng, vì Mạnh Thiên chẳng những thất bại hơn nữa còn bị giết chết. Lúc này y một lần nữa lạnh lùng nhìn Diệp Mặc, vì Diệp Mặc trở thành cái đinh trong mắt y, nếu không phải Diệp Mặc làm rối loạn thứ tự, Mạnh Thiên căn bản không phải chết. Tên Đại La Tiên chủ chỉ thấy Mạnh Thiên bị giết bỗng giật nảy mình, không kịp ngăn cản Lãnh Thanh Sam giết Mạnh Thiên cũng không phải là chuyện nhỏ. Diệp Mặc sớm biết mình trở thành tử địch với Hắc Dịch Tiên Vương nhưng hắn không thèm để ý. Trận thứ ba, Tần Vô Nhận đánh với Huyền Lãnh Tiên Tử. Huyền Lãnh Tiên Tử ở Thiên Tiền bảng xếp gần với Trương Cuồng, nhưng thứ tự không đồng nghĩa với thực lực cô yếu hơn nhiều Trương Cuồng. Nhưng mà mỹ mạo của cô khiến cho người ta có chút điểm trên Thiên Tiền bảng. Tuy là trên tiền giới 10 cái lưỡi tiền thì đến 9 cái lưỡi tiền cực kỳ xinh đẹp, nhưng Huyền Lãnh Tiên Tử là diện mạo xinh đẹp vượt trội hơn các mỹ nữ khác. Tần Vô Nhận thì chẳng có khái niệm về mỹ nữ. Ba người là cùng y đối địch, chết mất hai. Người thứ ba không phải y không muốn giết mà tên kia nhanh trốn khỏi lôi đài. Lúc này Lãnh Thanh Sam mới giết Mạnh Thiên xong, tình cảnh máu tanh còn là kích thích sát khí của y, lập tức đem Huyền Lãnh Tiên Tử trở thành con mồi. Đối với người khác mà nói, đối chiến với mỹ nữ như Huyền Lãnh Tiên Tử sao mà nỡ nặng tay được cơ chứ. Nhưng mà Tần Vô Nhận hoàn toàn không có khái niệm thường hỏa tiếc ngọc là gì. Hai người vừa động thủ, Tần Vô Nhận toàn lực ra tay, toàn bộ lôi đài là hào quang mãnh liệt từ pháp bảo của y. Huyền Lãnh Tiên Tử dù là cô gái nhưng bản lĩnh cũng không có kém quá nhiều với Tần Vô Nhận. Kết quả cấm chế của lôi đài bị hai người làm cho rung động không ngừng, căn bản không phân biệt ai là người chiếm thượng phong. Đối chiến với Tần Vô Nhận và là Huyền Lãnh Tiên Tử, Diệp Mặc không có tâm tình dùng thần thức thăm dò ai thắng thua, chuyện này không quan trọng với hắn, đang suy tính xem sau khi ra khỏi vấn đạo các phải tới đâu. Một lúc sau, một cái tiếng nổ mạnh trên lôi đài không ngừng, những là không có giảm bớt, ngược lại càng lúc càng nhiều thêm. Người dám! Thanh âm thanh thúy đột nhiên chuyển phương xa, lập tức khiến cho Diệp Mặc phục hồi tinh thần. Thanh âm vừa phát ra, lúc này là một bóng người tiếp cận tới quảng trường vấn đạo. Chỉ là bóng người kia chưa tới gần lôi đài, nghe thấy một cái tiếng kêu thảm từ lôi đài, bóng người lập tức chậm lại. Lúc này Diệp Mặc nhìn rõ là một nữ tiên cực đẹp, cũng là một vị tiên vương. Người dám giết Huyền Lãnh, ta làm thịt ngươi! Vị nữ tiên vương liền là nghiêm giọng, sau đó liền đưa tay bắn một đạo bằng tiễn. Rõ ràng một đạo bằng tiễn cực kỳ đơn giản, nhưng Diệp Mặc cảm giác tâm thần giống như bị cướp đi, thậm chí không dám dùng thần thức quét tới đạo bằng tiễn kia, vì có cảm giác một khi thần trí chạm tới bằng tiễn, tâm thần lập tức không khống chế được, thậm chí là hỏa tan. Đây là năng lực tiên vương sao, thực lợi hại! Lòng Diệp Mặc là chấn động mãnh liệt, đồng thời cúi đầu, nắm tay hắn vừa siết lại. Vị nữ tiên này tùy ý phóng một cái đạo bằng tiễn, khiến cho hắn có cảm giác khủng bố như vậy. Nếu như một tiên vương thực sự ra tay toàn lực thế như thế nào đây? Lúc này Diệp Mặc rốt cuộc hiểu, dù hắn có thể vượt cấp giết đối thủ, thậm chí không phải là kẻ thù của kẻ mà các đối thủ cùng cấp so sánh, nhưng mà khi thăng cấp Đại La Tiên viên mãn cũng không nhất định có thể giết được tiên vương sơ kỳ bình thường nhất. Chương 1696, người không có trong top 4. Răng rắc tiếng động vang, Diệp Mặc lập tức cảm giác sát cơ xung quanh đáng sợ thoáng giảm một chút, cảm giác băng hà xung quanh biến mất không thấy. Nguyễn Nhạc Thiên vẫn có loại truyền thống thế này sao? Trước đó một cái Đại La Tiên chủ chỉ muốn giết đệ tử dự thi, hiện tại đường đường là tiên vương cũng muốn giết đệ tử hậu bối, Chẳng lẽ đây là việc mà Nguyễn Nhạc Thiền làm trong đại hội vấn đạo? Hoàng Minh Tiên Vương đứng trước cửa đài, còn Đạo Bằng Tiến bị hỏa tan. Diệp Mặc thở một hơi đồng thời siết chặt nắm tay. Con mẹ nó, không có thực lực, không khác gì con kiến hôi. Nếu mà hiện tại mình là Tiên Vương, việc gì phải sợ sệt khum núm để mặc người ta hùng hằng cản cuối như vậy? Hoàng Minh Tiên Vương dám ngăn cản vị Tiên Vương giết Tần Vô Nhận là vì y có thực lực, vì y là một Tiên Vương đỉnh. Lúc này Diệp Mặc tỉnh táo phát hiện Tần Vô Nhận khom người thi lễ với Hoàng Minh Tiên Vương, sau đó xuống lôi đài. Trên lôi đài chỉ có một cái thi thể là Huyên Lãnh Tiên Tử vốn phong độ và tư sắc tuyệt thái, nhưng lại bị Tần Vô Nhận giết chết. Nhưng Diệp Mặc nhìn ra Tần Vô Nhận tuyệt đối là bị trọng thương. Lúc này thậm chí chỉ cần hư tiên là dễ dàng giết đi. Nói cách khác, Tần Vô Nhận là không có khả năng đánh trận tiếp theo. Không riêng gì Diệp Mặc nhìn ra, tất cả mọi người trên quảng trường cũng nhận ra thương thế nghiêm trọng Tần Vô Nhận. Cái giá y phải trả khi giết một cái Huyền Lãnh Tiên Tử cũng không nhỏ. Lời nói của Hoàng Minh Tiên Vương lập tức được phần đông người hưởng ứng. Đúng là như vậy, vì tuy là Tần Vô Nhận giết Huyền Lãnh Tiên Tử thì thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng trận đấu này nói đúng hơn là vòng thi đấu này vốn là hoàn toàn giết được đối thủ của mình, chỉ cần tự thân bản lĩnh là không vấn đề. Tần Vô Nhận giết Huyền Lãnh Tiên Tử hoàn toàn phù hợp quy tắc, còn Tiên Vương Nguyễn Nhạc Thiên nhúng tay vào thậm chí muốn giết Tần Vô Nhận thì hiển nhiên là coi rẻ quy tắc. Hách Dịch Tiên Vương là ho khan một tiếng nói. Lý Du Tiên Vương thấy đệ tử của mình bị giết là tâm tình kích động, mong là Hoàng Minh Tiên Vương thông cảm. Hoàng Minh Tiên Vương hừ một tiếng, lòng là cực khó chịu. Ý biết hiện giờ không phải lúc có thể chủ động tìm đối phương gây chuyện. Dù biết rõ chính là Nguyễn Nhạc Thiên là cái kẻ không nói đạo lý, nhưng mà y cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Lý Du Tiên Vương hiểu rằng tuy là đệ tử mình bị giết, nhưng nếu hiện tại cô chủ động gây chuyện, cô mới là kẻ đuối lý. Dù biết mình đuối lý, nhưng mà đệ tử Hoàng Minh Tiên Vương đã giết đệ tử của cô, sao cô bỏ qua? Lần này không được, sớm muộn cũng có ngày tìm tới Hoàng Minh Tiên Vương báo thù. Nghi Du Tiên Vương nhìn lướt qua 8 cái tên trên lôi đài, nhìn chăm chăm Hách Dịch Tiên Vương lạnh giọng. Dựa theo thứ tự sau vòng thứ hai kết thúc, đệ tử ta phải giao đấu với Lãnh Thanh Sam. Vì sao nó phải giao đấu với Tần Vô Nhận? Người nói cho ta biết rốt cuộc là vì sao? Giọng điệu mặc dù nghi hoặc, nhưng mà sát khí tỏa ra tứ phía, ngay cả quần áo Hách Dịch Tiên Vương cũng bị loại sát khí này làm cho lay động. Nếu như đối thủ của Huyền Lãnh Tiên Tử là Lãnh Thanh Sam, Lý Du Tiên Vương tin chắc đệ tử của mình không bị chết. Một là vì bản tính Lãnh Thanh Sam khá ôn hòa, còn là vì vốn là Lãnh Thanh Sam và Huyền Lãnh Tiên Tử có quen biết từ trước. Hách Dịch Tiên Vương sững sờ chỉ có thể nói, sau khi cô đi, chúng ta thay đổi thứ tự giao đấu của 8 thí sinh cuối cùng, cũng là thông qua sự đồng ý các thiên vực khác. Hách Dịch Tiên Vương cảm thấy đắng chát trong miệng, vì không thể nói ra rằng chỉ vì Diệp Mặc giết chết giản sát, chắc chắn Diệp Mặc là tốt, tiến vào top 8, cho nên y là lấy cái cớ thương lượng cùng đại biểu thiên vực khác mới thay đổi thứ tự. Mục đích của y chính là muốn sắp xếp để cho Diệp Mặc ngay từ đầu đối đầu với Quan Phi Kiếm, nhưng không ngờ việc gian lận bị Diệp Mặc phá hoại giữa chừng, thiếu chút nữa gây lên cái trận đại chiến các tiên vương. Nếu Diệp Mặc không phá rối những cái thiên vực khác, dù biết gian lận của y cũng không có cách nào đứng ra nói. Dù sao lọt vào top 8 có thể chắc chắn có được danh ngạch, cho nên ai là đối thủ của mình cũng không có vấn đề, huống chi top 8 có 5 cái tên là Nguyễn Nhạc Thiên. Diệp Mặc đứng ở bên cười lạnh, vì hắn nghe ra rằng 4 trận đấu top 8 sẽ là bắt thăm chia cặp, chứ không phải căn cứ thứ hạng vòng thứ 2. Thì hắn bắt đầu chú ý, quả là đại là tiền chủ trì giờ cho gian lận khi bất thăm. Chỉ là cái trò gian lận bị phá hủy, cho nên là không thể tiếp tục theo kịch bản Hách Dịch Tiên Vương. Lý Du Tiên Vương hừ một tiếng, lão thất phu Hách Dịch, Lý Du ta nhớ kỹ. Nói xong lúc này Lý Du Tiên Vương liền là không để ý Hách Dịch Tiên Vương, lập tức vọt lên lôi đài, đem thi thể đệ tử mình là Huyền Lãnh Tiên Vương ôm lấy, biến mất khỏi quảng trường vấn đạo các. Sắc mặt Hách Dịch Tiên Vương tái xanh, y không có cách nào giải thích nguyên nhân với Lý Du Tiên Vương, chỉ có thể dồn hết sự căm giận vào Diệp Mặc. Nếu không phải Diệp Mặc phá rối việc bắt thăm, sao có thể xuất hiện tình huống này? Không ngờ mưu đồ y sắp xếp không những thất bại còn là tổn thất Huyền Lãnh Tiên Vương. Huyền Lãnh Tiên Tử, để Huyền Lãnh Tiên Tử bị Tần Vô Nhận giết, tới giờ đắc tội cả Lý Du Tiên Vương, thậm chí còn hướng tới Hoàng Minh Tiên Vương mà nói lời xin lỗi, quả thực là quá mất mặt. Sau khi Lý Du Tiên Vương rời đi, lúc này Diệp Mặc mới bay lên đài thi đấu. Đây là trận đấu cuối cùng vòng 3, đối thủ là Trương Cuồng Nguyễn Nhạc Thiên. Ấn tượng Diệp Mặc đối với Trương Cuồng không tệ, nhưng Trương Cuồng là người Nguyễn Nhạc Thiên nên Diệp Mặc quyết định một khi động thủ lần nữa biểu hiện việc mình may mắn giết được Trương Cuồng, tốt nhất làm sao để Hách Dịch Tiên Vương nổi điên mới thôi. Nhưng điều khiến Diệp Mặc kỳ quái, khi hắn lấy ra Thành Trưởng Đạo Tiên Khí thượng phẩm, Trương Cuồng mới bước lên đài. Lúc này y không có vội vàng lấy pháp bảo, bình tĩnh nhìn Diệp Mặc nói: "Ngươi đã ẩn giấu thực lực mình có thể giết Quan Phi Kiếm phải không?" Diệp Mặc nhíu mày, chuyện hắn ẩn giấu thực lực có lẽ ngoại Huyết Y Tiên gia, căn bản không người nào biết mới đúng. Hắn tin rằng người tâm cao khí ngạo như Huyết Y Tiên cũng không bao giờ nói chuyện bản thân thất bại khoe khoang. Nếu như người xuất toàn lực thực sự giết được giả sát trong nháy mắt phải không? Trương Cuồng thấy Diệp Mặc không nói gì trực tiếp hỏi. Tướng mạo Trương Cuồng thô kệch, nhưng biểu hiện y không có đơn giản như tướng mạo. Biết Trương Cuồng biết được, Diệp Mặc cũng không giấu giếm hỏi ngược: là ngươi tự mình nhìn ra sao? Không phải, là Tiết Thịnh Hiền nói cho ta. Nói cách khác thì những điều đó là sự thật. Trương Cuồng nhịn không được chấn động và kinh hãi nội tâm. Y vốn là nhìn ra Diệp Mặc ẩn giấu thực lực, nhưng không ngờ Diệp Mặc mạnh đến nỗi giết được Dạ Sát trong nháy mắt. Cái huyết y tiền nói cho y biết, y còn không tin, nhưng khi liền tưởng tới những cái đối thủ Diệp Mặc, y mới cảm giác bất thường. Ta có chút phần thắng nào không? Trương Cuồng tỉnh táo hỏi một câu. Y đương nhiên nhìn Diệp Mặc trở thành cái thế nước lửa bất dung với Hách Dịch Tiên Vương. Nếu Diệp Mặc có thực lực giết Quan Phi Kiếm, vậy hắn cũng thừa bản lãnh giết mình. Với ác cảm Diệp Mặc dành cho Nguyễn Nhạc Thiên và Hách Dịch Tiên Vương, nhất định là không do dự giết mình. Cái y vốn chỉ là một xuất vào vấn đạo các, hiện tại danh ngạch đã có, không cần thiết đi liều mạng với Diệp Mặc. Còn việc liều mạng vì Hách Dịch Tiên Vương, y càng chưa từng nghĩ. Cho dù là muốn đánh cùng Diệp Mặc cũng phải chờ đạo pháp y đại thành, tìm đối phương đánh cũng không muộn. Diệp Mặc cũng không khiêu khích đối phương, vì biết rõ nếu hắn khiêu khích Trương Cuồng, rất có thể lừa được Trương Cuồng đánh cùng một trận. Ta nhận thua, hy vọng tương lai có thể cùng người đánh một trận. Trương Cuồng đi lên lại lôi đài, nói vài câu sau đó lần nữa xuống, chỉ nói câu sau cùng rất rõ, để cho người khác nghe thấy. Chẳng những Tiên Vương, những người khác xem cũng ngây ngẩn. Trương Cuồng ở Nguyễn Nhạc Thiên vị trí gần ngang Quan Phi Kiếm, vậy mà y một chiêu cũng không đánh, thậm chí pháp bảo không lấy là nhận thua. Đây là ý gì? Mọi người chờ một hồi đánh nhau đặc sắc, không ngờ là cứ như vậy nhận thua rồi qua loa cho xong. Trương Cuồng nhận thua lập tức khiến cho người ta nhìn thẳng Diệp Mặc. Một số Tiên Vương biết rõ Trương Cuồng tuy là không lọt top 10 trong vòng thứ nhất, nhưng là do y để lại phần lớn thất luyện thạch, mà không y tuyệt đối lọt vào top 10. Sở dĩ y lưu lại thất luyện thạch vì khẳng định chính mình đạt được một suất tiến vào vấn đạo các, thực tế y đạt được. Trương Cuồng tuyệt đối không giống những người gì tướng mạo y thể hiện, mà là người vô cùng tỉnh táo và sáng suốt. Một người nhi là chủ động nhận thua, chẳng phải Mặc Ảnh là kẻ thực lợi hại. Quan Phi Kiếm cũng nhíu mày, tuy khẳng định Diệp Mặc không phải đối thủ y, nhưng y hiểu Trương Cuồng. Trương Cuồng tuy không có tính cách cao ngạo, nhi cũng không phải là người nhút nhát, việc chủ động nhận thua càng khó tưởng. Qua hồi lâu, Đại La Tiền mới nhớ đến việc tuyên bố, phi thân lên lôi đài hồ một tiếng, trận thứ tư Mặc Ảnh Tông Phiêu Thiên thắng. Dừng một chút rồi lại nói tiếp, hiện tại là tiến hành bắt cặp vòng cuối. Không đợi y nói xong, Hoàng Minh Tiên Vương ngắt lời. Tần Vô Nhận không thể tiếp tục đấu, chủ động rút lui. Hoàng Minh Tiên Vương nói xong, Lãnh Thanh Sam cũng đứng ra nói, Lãnh Thanh Sam xin được rút lui. Lãnh Thanh Sam không phải kẻ ngốc, ngay cả Trương Cuồng cũng nhận thua trước Diệp Mặc, khẳng định không phải y là đối thủ của Diệp Mặc. Còn Quan Phi Kiếm càng không, y rất muốn giết Quan Phi Kiếm, nhưng y tự biết bản thân trong ba người cuối cùng thực lực y là thấp nhất, thà là trực tiếp rút lui. Diệp Mặc hiểu ý Lãnh Thanh Sam, liền là nhẹ thở gật đầu với y. Hắn không muốn đánh cùng Lãnh Thanh Sam, vì người hắn muốn giết là Quan Phi Kiếm, đánh một trận với Lãnh Thanh Sam hoàn toàn không ý nghĩa. Đại La Tiền hiểu vấn đề lớn tiêu nói, hiện tại tiến hành cuộc tranh tài cuối cùng vòng thứ 3, Quan Phi Kiếm Nguyễn Nhạc Thiên giao đấu Mặc Ảnh Tông Phiêu Thiên. Người thắng trận này không những có đạt được vị trí thứ nhất vòng thứ 3, đồng thời lấy được danh hiệu đệ nhất nhân đại hội vấn đạo. Quan Phi Kiếm cùng với Diệp Mặc gần như là cùng lúc bay lên lôi đài, còn cảm nhận mọi người trên quảng trường chỉ có quái dị. Quan Phi Kiếm vốn được công nhận là đệ nhất nhân đại hội vấn đạo bắt đầu, còn khi mới bắt đầu đại hội vấn đạo thì Diệp Mặc là kẻ tu vị thấp nhất, kém nhất. Nhưng tới thời điểm hiện tại, hai người một đầu một đuôi gặp nhau trận chung kết, Diệp Mặc liên tiếp thắng qua ba vòng đấu, tăng đến thành tích trước đó của mình. Hiện giờ không người nào nghĩ Diệp Mặc là kẻ kém nhất đại hội vấn đạo, chỉ là những lần thắng trước Diệp Mặc tương đối khó khăn, còn Quan Phi Kiếm là tương đối dễ. Từ điểm này mọi người cho rằng Diệp Mặc so ra kém hơn với Quan Phi Kiếm. Ngoài rất có tâm cơ, hiện tại top 4 vòng thì thứ ba Nguyễn Nhạc Thiên chỉ còn mình Quan Phi Kiếm tao, vậy mày thành công rồi đấy. Nhưng gặp phải Quan Phi Kiếm tao thì mày vĩnh viễn không có cơ hội vào vấn đạo các. Khi mà Quan Phi Kiếm nói xong, đã có thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, đồng thời chiếc trống lớn đánh phía Diệp Mặc. Mày nói không sai, trong top 4 không có Quan Phi Kiếm mạnh đâu. Diệp Mặc nói xong là phóng tử đao ra. Trong 1697, Hạo Thiên Chỉ. Sau khi chống cực lớn của Quan Phi Kiếm luyện ra, mới phát hiện lần này Diệp Mặc dùng không phải cây trường đao tiên khí thượng phẩm, đổi thành tiên khí hạ phẩm. Quan Phi Kiếm tuy là xuống tay không buông lỏng, lại nhíu mày. Các công ty Diệp Mặc là kinh tường, gã lúc này gã là cảm giác được mấy trận đánh trước Diệp Mặc là che giấu tu vị. Nếu đối phương không phải đang khinh thường gã, vậy chính nói tiên khí hạ phẩm mới là pháp bảo công kích chân chính quán. Bỏ tiên khí thượng phẩm dùng tiên khí hạ phẩm, cái tiên khí hạ phẩm này chắc chắn không đơn giản. Ong ong, trống lớn bị Quan Phi Kiếm lệnh xuống biến thành cái độ lớn trăm lần ban đầu, gần như là hoàn toàn che phủ lối đài. Thanh âm ong ong càng đinh tai nhức óc, trực tiếp là đảo loạn đầu óc. Từ cái làn sóng sóng âm bị thần thức Diệp Mặc ngăn trở từ đao Diệp Mặc bổ ra. Tử đao tóe lên vô số đường lưỡi đao màu tím, đồng thời thân đao nhanh chóng tăng vọt, nhanh trước mắt đã biến thành đại đao tím không hề nhỏ hơn so với trống lớn. Thực tế Diệp Mặc muốn bổ cái trống lớn này trước đã. Âm vực công kích mặc dù không có cách nào bị thương tới hắn, nhưng mà hắn mà nói cũng là hao tổn, trước sau vẫn là muốn dùng thần thức vực ngăn cản. Chỉ cần bổ cái trống lớn quan phi kiếm ra có thể toàn lực chém giết quan phi kiếm, hơn nữa không chém cái trống già to lớn, thần thức đao của hắn không cách nào lập công. Bành, từ đao rắn chắc kiên cố bổ trúng trống da lớn, hơn nữa vô số lưỡi đao màu tím kia cũng đánh vào trống da, nhưng ngoại trừ kích phát cái đường vết tích màu trắng, một tiếng nổ mạnh trầm muộn nặng nề, trống da không có tổn thương. Diệp Mặc lòng trầm xuống, biết từ đao của mình đẳng cấp quá thấp, nhưng dù là đẳng cấp thấp cũng không đến nỗi không có cách nào bổ một cái trống lớn ra trước. Có thể thấy cái trống lớn này tuyệt không đơn giản. Quan phi kiếm cũng kinh hãi, Diệp Mặc không phóng bất kỳ pháp bảo trợ giúp có thể ngăn lại tiếng trống, khiến gã kinh ngạc không thôi. Nhưng Diệp Mặc sau khi cản tiếng trống vẫn là toàn lực ra tay công kích trống ra. Đây là tu vị gì? Lúc trước mộ sát đợi hại như vậy, kim lân hỏa phần kính kia vẫn cản được tiếng trống, nhưng không thể là toàn lực ra tay, mà người lại quả như là tỏ vẻ yếu kém. Giết chết giả sát không phải ngẫu nhiên, mà là vì tỏ yếu kém. Nhưng mà muốn ở trước mặt mình thông qua phương thức tỏ ra yếu kém, vậy hắn trở chết đi. Quan phi kiếm liên tiếp đánh ra hơn 10 đạo pháp quyết, không gian xung quanh quay cuồng, tiếng nguyên bắt đầu khởi động, thanh âm chống ra bắt đầu biến đổi, thanh âm ong ong biến mất không thấy, bắt đầu tiếng thùng. Không sai là tiếng thùng, nhưng mà tiếng này kéo dài không dứt, mang theo thanh âm trầm thấp vô tận, làm thiên nguyên người ta bốc lên cuồn cuộn, thức hải chướng đau. Thanh âm ong ong vốn chỉ là đâm vào mảng nghĩ người ta, nhiễu loạn đầu óc, nhưng mà tiếng thùng này trực tiếp đánh trên đan điền mọi người, dù là cấm chế ngăn cách tu đài, vài người tu vị thấp cũng phun máu lùi phía sau, thậm chí phóng pháp bảo của mình muốn ngăn chặn, khiến người ta cảm giác giống như thân đang ở chiến trường viễn cổ vô tận, màu máu cùng sát khí, tiếng trống cuộn đến trực tiếp xoáy đuổi. Lúc trước quan phi kiếm vậy mà vẫn chưa toàn lực xuất ra, lúc này mới là thực lực chân chính của gã sao, ngăn cách bởi cấm chế của tiền vương nhất trọng bố trí đã khó chịu như vậy, mà trên nơi đài Mặc Ảnh đối kích với cả trực tiếp chống ra sẽ như thế nào? Đây là một tiếng, nếu như quan phi kiếm liên tiếp phát tiếng thùng thùng tính ra sao? Thùng. Tiếng chống cực lớn đột nhiên biến đổi, đầu tiên người bị tấn công là Diệp Mặc, một thanh âm trầm thấp vô cùng xuyên qua thần thức hắn, đánh trên đan điền hắn. Thiên nguyên cơ thể Diệp Mặc cuồn cuộn từng trận, có công pháp thần thức lạnh, không thể là chịu đựng công kích này, cũng không thể để cho thức hải bị thương. Thùng, Diệp Mặc nghĩ tới Bát Cực Đại Đỉnh đã bị vỡ vụn của hắn. Tiếng thùng thứ hai chuyển tới Diệp Mặc, bay ngược ra, sắc mặt thoáng tái nhợt. Nếu không phải hắn có thần thức công pháp, bị loại tiếng chống công kích sớm là mất phương hướng trên chiến trường viễn cổ, thậm chí phát điên, phóng pháp bảo công kích, hoặc là bị tiếng chống đập nát tâm trí của mình. Quan phi kiếm không ngờ lợi hại tới vậy, không là cái chống cực lớn của quan phi kiếm lợi hại như vậy mới đúng. Tiếng chống thùng lần thứ ba, Diệp Mặc cổ họng ngon ngọt xém chút nữa phun ra máu tươi, hắn gượng ép nhịn xuống sự thôi thúc muốn tổ huyết, hắc thạch cần đã phóng ra. Nếu để cái trống cực lớn của quan phi kiếm tiếp tục vang lên không ngừng, thậm chí nối thành một chuỗi, hắn căn bản sống không nổi. Vốn hắc tạch cần của hắn muốn chờ đến thời điểm mấu chốt một cú thành công, là giờ không có cách nào khác, đành phải gia tăng tâm tư muốn đi vào vấn đạo các. Để vấn đạo của Diệp Mặc, tử đạo hắn không tệ nhưng mà đẳng cấp quá thấp, hắc tạch cần không tệ nhưng cũng không có thần thông phụ trợ. Hắn không giống tiên nhân khác, tuy có tam sinh quyết nghịch thiên, nhưng cái này là do bản thân tự tìm tòi, không có hệ thống tông môn chỉ dạy. Cho dù tam sinh quyết nghịch thiên có thể diễn sinh thêm công pháp hơn nữa, cũng yêu cầu cần có một hướng đi. Tiếc là rất nhiều phương hướng hắn là đánh nhau với người khác mới lấy ra. So sánh đại tông môn nội tình thâm sâu, hắn là thiếu thốn nhiều thứ. Quan phi kiếm sắc mặt tái nhợt, không tưởng tượng Diệp Mặc vậy mà cản được ba tiếng trống hơn nữa, ra tay phản kích. Gác cắn đầu lưỡi một cái, kiếm không trôi trong tay quay cả nhanh, cuối cùng biến mất không thấy đầu trong tay. Kiếm không trôi biến mất không thấy, trực tiếp biến thành vô số ánh kiếm ẩn hiện bắn phía Diệp Mặc. Nếu là người khác, những cái ánh kiếm ẩn hiện này căn bản không cảm nhận, nhưng giờ thần thức vực Diệp Mặc đã triển khai hoàn toàn, ánh kiếm ẩn hiện vừa ra cảm nhận được, hắc thạch cân nện ra là huyễn vân hành ý đao cũng bổ. Vô số lưỡi đao màu tím giống như có mắt, toàn bộ ánh kiếm ẩn hiện kia tuy không thấy ánh kiếm, lại có thể trông thấy ánh đao và ánh kiếm va chạm nhau làm tóe lửa đồm đốp quỳnh. Hắc thạch cân to lớn và chống ra va đập. Lúc này tiếng thùng thứ tư phát ra được một nửa, bị Diệp Mặc ảnh hưởng nhất thời phun ra một vụ máu tươi. Diệp Mặc phun máu. Trong khoảng khắc hắc tạch cần nện chúng chống ra, quan phi kiếm cũng nhịn không được phun máu. Nhiều nhất gã chỉ có thể làm trống lớn vàng làm tiếng mà lửa thôi, tuyệt đối không làm được như Diệp Mặc nghĩ. Lúc này trống lớn phát ra thanh âm thùng thùng liên miên không dứt. Nếu được như vậy, gã há có thể để Diệp Mặc trong mắt Không ngờ lúc này mới phát thanh âm thứ tư, thậm chí thanh âm còn chưa hoàn toàn đã bị đối phương đánh tan, đã bị ảnh hưởng. Két, trống lớn và Hắc Thạch Cần va đập. Sau đó mặt trống xuất hiện vết nứt, mà Hắc Thạch Cần cũng bị trống lớn đánh bay đâm vào cấm chế. Sức mạnh to lớn khiến cho cấm chế phát ra thanh âm kèn két. Hiển nhiên là cấm chế bị dạn nứt. Dì mà không đợi Hắc Thạch Cần rơi xuống, trực tiếp thu Hắc Thạch Cần vào nhẫn của mình. Giao đấu với tiền nhân cấp thấp hắn không sợ, nhưng ở đây quá nhiều tiên vương nhìn như vậy. Dù là thần thức của mình, tiên vương kia không phép tiến vào cấm chế lôi đài. Nếu có tiên vương nào đó không tuân thủ quy tắc nguồn gốc vật liệu tạo ra Hắc Thạch Cần, hắn cũng có thể bị bại lộ. Tuy Diệp Mặc biết Hắc Thạch Cần đã luyện hóa, tiên vương hẳn nhìn không ra, nhưng khi thế tiên vương Lý Du ra tay sớm là không có ý nghĩ như trước. Nhớ đầu, nhìn ra được thì làm sao? Màng dũng kia vì không để lộ bí mật của mình, ngay cả đánh nhau một cách đường hoàng cũng không dám. Thời gian Diệp Mặc và Quan Phi Kiếm đánh nhau chưa tới lửa lén nhàng thì kịch liệt tới mức liều mạng tàn sát. Lúc này mọi người đều biết trước đó Quan Phi Kiếm là chưa xuất toàn lực, mà trước đó Diệp Mặc cũng chưa xuất toàn lực. Lúc này đánh nhau mới là đối chiến địch cao. Người dám phá hỏng chống hạo thiên của ta! Khi Quan Phi Kiếm phát hiện chống da mình xuất hiện vết nứt, lập tức mắt như muốn nứt. Chỉ có cái thấy chống da này gã mới nói rất quan trọng. Chết đi! Quan Phi Kiếm gào xuống một tiếng. Phi thân nên vậy mà không có phóng pháp bảo nào, không triệu hồi cây kiếm không chuôi của chống hạo thiên, ngón tay trực tiếp chỉ vào Diệp Mặc. Trong thời khắc Diệp Mặc giống như là trừ hắn ra, tất cả sát khí không gian đều bị ngón tay của Quan Phi Kiếm hấp thu, và một ngón tay mang theo sát khí vô tận là chỉ về phía hắn. Diệp Mặc thầm nghĩ vô số biện pháp, phát hiện không có biện pháp nào có thể cản một ngón tay. Có lẽ Hắc Thạch Cần của hắn không bị thu hồi, hắn còn có thể ngăn trở một ngón tay. Hạo Thiên Chỉ! Trong số một số người quan sát, vài người là biết hàng đã kinh hãi kêu lên. Ngay cả tiên vương cũng kinh ngạc nhìn Quan Phi Kiếm. Lúc trước Quan Phi Kiếm phóng ra hàng nhái mô phỏng chống hạo thiên, người ta còn tưởng rằng là cơ duyên may mắn của vật phẩm mô phỏng không tệ. Giờ ngay cả Hạo Thiên Chỉ cũng đem ra, điều này cho thấy Quan Phi Kiếm rất có khả năng lấy được truyền thừa Hạo Thiên Thuyền Đế, Hạo Thiên Đại Đế. Đã có người hoài nghi với chống hạo thiên kia của Quan Phi Kiếm là đồ thật, hoặc là bởi vì Quan Phi Kiếm chỉ luyện hóa được một ít gia lông mới là không phát huy được sức mạnh chân chính chấn của chống hạo thiên. Tình công thế pháp bảo nào để ngăn chặn một chỉ, lấy thân mình ra cản. Diệp Mặc không nghĩ ngợi, toàn bộ tiên nguyên tích tụ một quyền đánh ra. Hắn biết hắn đã đánh giá thấp Quan Phi Kiếm. Quan Phi Kiếm tuy là thần thức tiên nguyên so ra thì kém Nghiêm Cửu Thiên, nhưng chống lớn của gã cùng nhất chỉ này căn bản không phải thứ người thường cản được. Oanh! Chỉ quyền chưa động vào nhau, tốc độ tiên nguyên khủng khiếp trực tiếp xô nén không gian xung quanh, lộ tiếng oanh. Một cái bóng đen mơ hồ xuất hiện giữa quyền chỉ chạm nhau, giống như khe hở lại giống như không phải. Đây không phải khe hở bị không gian xé rách. Hai huyền tên này có lợi hại hơn nữa, chẳng thể nào xé rách không gian chung thiên vực. Nguyên nhiên là vì tốc độ sức mạnh hai người đạt đến trình độ nhất định, động chạm trên không gian. Cho dù là vậy, một vài tiên vương cũng thầm sợ hãi thán phục. Loại huyền tiên thiên tài này dù là ở thượng thiên vực khó gặp, mà trung thiên vực không ngờ một lần gặp hai người. Quan Phi Kiếm thì không nói, là truyền thừa cực kỳ thâm hậu, bản thân là thiên tài đỉnh cao, mà Bạc Ảnh là người thế nào vậy mà có thể chống lại Quan Phi Kiếm? Quỳnh huyết sắc vẩy ra, quyền chỉ giao nhau, Diệp Mặc bay ngược ra ngoài, mà Quan Phi Kiếm cũng thụt lùi mấy bước, mặt hiện kinh hãi. Cho dù là một đám đại chi tiền dám dùng nắm đấm đối cứng với một chỉ của gã cũng biết kết quả, nắm đấm thành hư vô, mà đối phương chỉ là huyền tiên trung kỳ mà chỉ bị thương rồi rút lui. Trong 1698, sao lại sợ chiến? Tiền Niết Thể, Quan Phi Kiếm lập tức hiểu chuyện đối phương là Tiền Niết Thể, chỉ có Tiền Niết Thể mới có thể giữ nắm đấm của mình. Nghĩ tới là cảnh cảm giác ánh đao vô tận chém tới nơi, mà gã kinh hãi phát hiện pháp bảo đao khí đối phương vẫn là đang dây dưa với cây kiếm không chuôi của mình. Nhưng lưỡi đao này là chuyện gì? Không đúng, những lưỡi đao này cảm giác của gã, các căn bản nhìn không thấy. Hơn nữa những cái lưỡi đao này chém giết thức hải thần thức gã, đây là công kích thần thức, đối phương có công pháp thần thức. Quan Phi Kiếm biến sắc, sử dụng mãnh của vượt của Diệp Mặc là vượt khỏi dữ liệu của gã quá xa, lập tức phóng ra chống hạo thiên. Chống hạo thiên hoàn toàn có thể cản trở công kích thần thức đối phương. Gã đã rõ lúc trước Diệp Mặc không sử dụng công kích thần thức là bởi vì mình bắt đầu công kích quá mạnh mẽ, quá dày đặc, đối phương căn bản không có cách nào dùng thần thức công kích. Thực tế gã chỉ đoán đúng một lửa, lúc trước Diệp Mặc không sử dụng thần thức công kích, xác thực bởi Quan Phi Kiếm quá mức mạnh mẽ, thần thức quán vậy mà không phân biệt được thần thức vực và Hắc Thạch Cần dưới cường độ công kích như thế đều là toàn lực ứng phó. Một nguyên nhân khác Diệp Mặc biết là cái chống to lớn đối phương có thể cản trở thần thức công kích hắn. Từ việc tiếng chống đối phương trực tiếp xé rách thần thức vực quán, Diệp Mặc biết ít giờ thần thức đao quán chưa có cách nào đột phá được tiếng chống của đối phương. Thần thức đao của Diệp Mặc liên miên không ngừng, giống như là nước sông không có đê mà ngăn cản tuôn về thức hải Quan Phi Kiếm. đồng thời phóng ra hắc thạch cân. Diệp Mặc vô cùng rõ muốn giết Quan Phi Kiếm chỉ có lúc này, nếu không nào, hôm nay hắn rất có thể không giết được đối phương. Chỉ pháp thần thông của Quan Phi Kiếm quá dũng mãnh, thì nét thể của hắn dốc toàn sức phóng một quyền cuối cùng vẫn bị thương, hơn nữa lúc va chạm hắn hoàn toàn rơi vào thế yếu. Thức hải của Quan Phi Kiếm quay cuồng, chớp mắt lại không cách nào dãy giụa khỏi phạm vi thần thức vực của Diệp Mặc. Khi hắc thạch cân đáng sợ rơi xuống, Quan Phi Kiếm lập tức biết Diệp Mặc là muốn giết gã. Nhất chỉ tịch diệt, Quan Phi Kiếm hét một tiếng, quanh thần huyết vụ bốc cuồn cuộn, dung nham trong chớp mắt ra đi. Chỉ nháy mắt thần thức đào xung quanh, thức hải của gã bị cưỡng ép quấy động bằng ra, đồng thời một chỉ bắn ra, lòng gã biết rõ một chỉ này làm mình mấy trăm năm cũng không thể khôi phục, nhưng gã cũng rõ không đánh một chỉ này gã là chắc chắn chết. Gã không sợ hắc thạch cân của Diệp Mặc, chống ngạo thiên của gã dù có chút dạ nứt vẫn có thể cản quả cân cực lớn của đối phương, nhưng khi Diệp Mặc chúng chỉ, cái chống lớn của gã là chiếm ưu thế tuyệt đối, thậm chí không cần chống lớn của gã, một chỉ này là giết được đối phương. Tiên vương hách dịch vốn đã tiến đến trước một bước muốn xông vào võ đài ngăn cản cuộc so tài, gã ngừng bước chân nhìn thấy một chỉ của Quan Phi Kiếm so với một chỉ trước đó không chỉ mạnh hơn mấy lần, toàn bộ không gian xung quanh mặc ảnh kia bị phong tỏa tuyệt đối không có cách nào thoát khỏi cái chết. Tiên vương Hoàng Minh thấy hành động tiên vương hách dịch chỉ cười lạnh một tiếng. Nguyễn Nhạc Thiên luôn có cái loại truyền thống cản trở so tài. Tuy gã không có cản trở tiên vương hách dịch cứu Quan Phi Kiếm, nhưng sự khinh bỉ trong lòng là không ít đi được. Đợi tiên vương hách dịch giết Diệp Mặc xong, gã mới lớn tiếng nói chuyện. Một chỉ cuồng bạo bắn tới, Diệp Mặc lập tức biết hắn không thể nào dùng quyền để cản một chỉ. Một chỉ này so với chỉ trước đó là đầu chỉ dũng mãnh mấy lần. Thấy diện mạo Quan Phi Kiếm nháy mắt giả đi, Diệp Mặc biết một chỉ này không những Quan Phi Kiếm đốt cháy kinh mạch, còn đốt cháy thọ mệnh của mình để công kích một chỉ. Đây là chiêu thức liều mạng. Đừng nói lôi đài, ngay cả khắp quảng trường đã tạo thành các vòng xoáy khủng khiếp sát khí trong vòng xoáy chỉ một chỉ. Mặc ảnh xong đời rồi, vài vị tiền vương tông phiêu thiền thở dài một tiếng. Tiền vương hách dịch dám xông lên cứu người họ lại không? Một khi bọn họ xông lên cứu Diệp Mặc thì tông phiêu thiền cũng xong đời luôn. Tất cả một số đại la tiền nhìn mà hãi hùng khiếp vía. Họ đang nghĩ nếu mà mình đối mặt với một chỉ này còn mạng sống không? Tâm lý liều lĩnh đột nhiên là hiện ra rét lạnh. Hắn luôn cho rằng Quan Phi Kiếm chỉ mạnh hơn một chút xíu. Giờ mới biết hắn và Quan Phi Kiếm cách biệt bao xa. Biểu hiện hung hăng cản quấy Quan Phi Kiếm tuyệt đối không phải bản tính gã, bằng không gã không có nhiều đòn sát thủ chưa bộc lộ thế vậy. Đám tử kỳ tiền tử tử vũ càng không dám nhìn, thậm chí cúi thấp đầu. Quan Nhiên tiền tử lắc đầu cảm thấy đáng tiếc. Vừa mới tạo được ký hiệu theo dõi người Diệp Mặc, đảo mắt bị Quan Phi Kiếm giết. Quan Phi Kiếm nhe răng cười, khuôn mặt giả lùa xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc thở dài một tiếng, một quyền đánh ra. Trông thấy Diệp Mặc đánh một quyền chẳng những Quan Phi Kiếm, tất cả mọi người lắc đầu. Một quyền trước đó Diệp Mặc rất nhiều người nhìn thấy, tuy là uy lực quyền lớn bằng quyền kia cũng không thể tránh khỏi vận mệnh. Đánh lắm đấm bị lát bấy, thân thể bị một ngón tay của Quan Phi Kiếm đánh trúng. Rất nhanh Quan Phi Kiếm có chút nghi hoặc, phát hiện ra một quyền này của Diệp Mặc vậy mà không phải lao tới cái chỉ của gã, mà lao thẳng chống Hạo Thiên. Đây biết rõ là mình chắc chắn chết, muốn hủy diệt chống Hạo Thiên sao? Chống Hạo Thiên ngay cả tiên khí không cách nào hủy diệt, hát chỉ sợ một quyền còn. Uỳnh, một chỉ rắn chất vững vàng của Quan Phi Kiếm đánh trúng thể Diệp Mặc, thân thể Diệp Mặc giống như là mây mù tàn tác tứ phía. Quan Phi Kiếm nhe răng cười, khuôn mặt giả cỗi lập tức cứng, không hề cảm thấy bộ dáng huyết máu me suy yếu đối phương, giống như gã chỉ đánh trúng một cái bóng. Điều này sao có khả năng? Uỳnh, lúc này gã một chỉ của gã đánh trúng thân thể Diệp Mặc, một quyền Diệp Mặc lại đánh trúng chống của gã, chống ra không nát tan, nhưng lại bị một quyền của Diệp Mặc đánh bay. Hắc thạch cân to lớn rơi xuống, quyết không thể nào. Phụt, lần này là huyết vụ thực sự bay tứ tung. Quan Phi Kiếm chỉ kêu bốn chữ dưới hắc thạch cân, toàn thân biến thành huyết vụ. Nháy mắt gã bị hắc thạch cân đánh xuống, vô số ánh kiếm đang rời rời biến mất hoàn toàn. Một cái thanh trường kiếm không chùi rơi xuống, mà từ đó Diệp Mặc chưa hề ngừng lại, nháy mắt xoáy một vòng trực tiếp chém về nguyên thần vừa mới thoát. Dù là nguyên thần Quan Phi Kiếm, Diệp Mặc cũng không có ý định chừa. Tên này gần như là không thua kém Nghiêm Cửu Thiên, gã cẩn chết. Ngươi lại có thể không gian pháp tắc? Nguyên thần của Quan Phi Kiếm kinh hãi nói mấy chữ cuối, trực tiếp bị tử đao bổ trúng, nguyên thần tiêu tán. Diệp Mặc phun một ngụm máu tươi, đầu tiên thu hồi hắc thạch cân và tử đao, tiếp theo là thu nhẫn chữ vật Hạo Thiên cùng Quan Phi Kiếm, chống Hạo Thiên, cuối cùng là thu thành trưởng kiếm không chuôi. Một khoảng khắc có khi là rất dài, vì có thể phát sinh nhiều chuyện. Một khoảng khắc có khi là rất ngắn, chớp mắt không còn. Còn đối diện người xem tỉ thí dưới đài, một khoảng khắc này là quá ngắn. Đối diện với Diệp Mặc và Quan Phi Kiếm, mỗi khoảng khắc này quá dài. Từ lúc Diệp Mặc ngăn chặn một chỉ đầu tiên Quan Phi Kiếm, đến khi thần thức đào áp chế Quan Phi Kiếm, sau đó điều động hắc thạch cân giết Quan Phi Kiếm, rồi đến chỉ thứ hai Quan Phi Kiếm đốt cháy thọ mệnh, thậm chí ngay cả nháy mắt cũng không có. Ngay cả quá trình kết thúc xong Diệp Mặc giết Quan Phi Kiếm rồi, Không gian pháp tắc là thứ để Diệp Mặc giữ mạng sống, không đến lúc vạn bất đắc dĩ hắn không thi triển. Nhưng một chỉ cuối cùng của Quan Phi Kiếm thực quá lợi hại, một chỉ là hoàn toàn đè bẹp không gian xung quanh khiến hắn không chút khoảng trống cứu vãn, ngoại trừ liều mạng, hắn chỉ là chờ chết. Cũng may hắn là còn có không gian pháp tắc, dù là một chút da lông cũng cứu gã một mạng. Khi Diệp Mặc thu hồi pháp bảo xong, tiên nhân đài quan sát giật mình nhận ra phát hiện người chiến thắng cuối cùng là Mạc Ảnh, huyền tiên trung kỳ. Đây rốt cuộc là chuyện gì, ngay cả vài cái tiền vương cũng không cách nào khẳng định Diệp Mặc làm thế nào thoát được, lại còn giết chết Quan Phi Kiếm. Không ngờ là không gian pháp tắc, một số tiền vương nhìn ra thậm chí kinh ngạc bàn luận. Một cái huyền tiên nắm được một cái pháp tắc một chút, điều này quá kinh người. Không phải nói huyền tiên này không thể nắm bắt pháp tắc, nhưng từ xa xưa tới nay mấy cái huyền tiên đều là nắm bắt được pháp tắc chứ. Huyền tiên nắm bắt được pháp tắc, nào một ai không phải tài năng xuất chúng, ngàn vạn năm cũng không xuất hiện một người. Ngươi làm gì lại dám giết Quan Phi Kiếm? Tiền vương Hách Dịch phẫn nộ đến cực điểm, liền lập tức vọt ra. Sao, chẳng lẽ trên lôi đài Mạc Ảnh chỉ có thể để cho Quan Phi Kiếm giết mà không thể đánh trả? Nhắm mắt, tiền vương Khải Phòng đứng trên lôi đài cùng với tiền vương Hách Dịch. Ha ha, tiền vương Hoàng Minh cười lớn. Hách Dịch đổ thất phu này, chẳng lẽ đại hội vấn đạo này là một mình ngươi ra tay che trời? Ô rồi Mạc Ảnh sắp bị giết, ta không thấy tiền vương Tông Phiêu Thiên đi lên. Giờ là Quan Phi Kiếm bị giết, người lại là người đầu tiên tới tìm Mạc Ảnh. Hôm nay bản vương cứ ở đây xem người có dám gan động vào Mạc Ảnh, bản vương đem đồ thất phu người luyện hóa hồn máu giả máu. Hoàng Minh là không vừa mắt Hách Dịch từ lâu, giờ là tóm được chuồi, ý há có thể bỏ qua. Nếu đạp tên tiền vương Hách Dịch mà cũng có thể kết thân với Tông Phiêu Thiên, chứ nhất là có thể để cho người tên Mạc Ảnh một ấn tượng tốt. Mạc Ảnh kia tuổi còn nhỏ có thể đánh bại Quan Phi Kiếm không có gì lạ, cái khác thường là lĩnh ngộ được không gian pháp tắc. Theo ý thấy thành tựu tương lai Mạc Ảnh là cực kỳ khủng bố. Hách Dịch bị tiền vương Hoàng Minh mắng ngược lại tỉnh táo, lập tức bình tĩnh, biết mình là quá lỗ mãng. Giờ Quan Phi Kiếm đã chết, lúc này gã giết Diệp Mặc chỉ là khơi mào đại chiến. Hừ, ta muốn làm gì còn chưa tới phiên Hoàng Minh người nói vào. Ta có nói là muốn giết Mạc Ảnh sao? Ta chỉ giúp Quan Phi Kiếm lấy đồ của hắn về, còn những thứ đồ của sư môn Quan Phi Kiếm, Mạc Ảnh thắng Quan Phi Kiếm chỉ là thôi bỏ qua. Dựa cái gì lấy đồ của Quan Phi Kiếm? Tiền vương Khải Phong mỉa mai cười. Trước đó rất nhiều trận như vậy ta đâu thấy người có chiến thắng nhường lại người, nhường lại chiến lợi phẩm, sao tới phiên đệ tử Tông Phiêu Thiên ta tỉ thí chiến lợi phẩm phải nhường lại? Tông Phiêu Thiên ta nhỏ yếu cũng không phải để người ta lăng nhục. Tiên ma yêu tàn sát bừa bãi Tông Phiêu Thiên ta vô số năm, tiên nhân Tông Phiêu Thiên ta chưa từng lùi bước, há có thể sợ chiến tranh? Nói tới phần sau, giọng tiên vương Khải Phong là âm vang hùng hậu, từng tia sát khí tràn ra. Tiên vương Trung Châu và tiên vương Hỏa Hoàn phi thân lên lôi đài, ba người đứng một chỗ che chắn Diệp Mặc sau lưng. Chương 1699, phần chia vấn đạo bài. Lập tức là trừ vị tiên vương bay lên lôi đài. Chuyện này không phải chuyện đùa, một khi tiên vương Tông Phiêu Thiên và Nguyễn Nhạc Thiên nổi xung đột, rất có khả năng là dẫn đến đại chiến hai đại thiên vực. Đại chiến giữa hai thiên vực không phải không có, nhưng mỗi lần đại chiến như vậy là một lần thiên tai không ai muốn xảy ra, huống chi chung thiên vực bây giờ là bị tiền ma yêu tàn sát, cũng là đã từ Tông Phiêu Thiên tản ra, không ai muốn lúc này thiên vực lại có chiến tranh. Tiên vương Hách Dịch biết rõ chuyện này là lão không có đạo lý, dù lão quá ngang ngược nhưng mà đối diện nhiều tiên vương như vậy cũng không có dám tiếp tục ngang ngược. Dưới sự khuyên bảo của vài vị tiên vương còn lại, sự cãi cọ nhanh chóng chìm xuống, còn chiến lợi phẩm Diệp Mặc lấy được cũng không ai dám cần. Các vị tiên vương đều ở lôi đài, Đại La Tiên chủ trì trận đấu chỉ có thể bay lên trời thông báo tuyên bố. Đại hội vấn đạo kết thúc, giải nhất vòng thứ 3 là Mạc Ảnh Tông Phiêu Thiên, giải nhì Quan Phi Kiếm Nguyễn Nhạc Thiên, giải ba Lãnh Thanh Sam Khổng Thăng Thiên. Rồi là Quan Phi Kiếm bị Diệp Mặc giết nhưng mà tên gã vẫn xếp thứ hai. Cái này liên quan tới xuất vào vấn đạo các của một đại tiên, quy định bao năm vẫn vậy không ai dám phá vỡ. Giải nhất đại hội vấn đạo lần này Mạc Ảnh Tông Phiêu Thiên. Lần nữa Đại La Tiên báo tên Diệp Mặc, toàn bộ quảng trường vang từng cái tiếng bàn tán ngưỡng mộ. Chẳng những người đến xem đại hội vấn đạo, ngay cả mấy chục cái tiên vực cũng vô cùng ngưỡng mộ. Tông Phiêu Thiên lần này đúng là bội thù, dù là Nguyễn Nhạc Thiên rất ít vinh hạnh này. Bốn xuất vị tiên tiến vào vấn đạo các của đại hội vấn đạo đều rơi vào tay Tông Phiêu Thiên, quả thực khiến người ta ghen tị. Đại hội vấn đạo lần này là kết thúc, xin những cái tiền nhân trên quảng trường vấn đạo đừng có lộn xộn, tìm một cái vị trí riêng mình, lát nữa vấn đạo các sẽ mở. Một cái tiền vương khác của Nguyễn Lạc Thiên bay lên lớn tiếng. Thực ra không cần vị tiền vương này nói, mọi người là biết phải làm gì. Sau lần đại hội vấn đạo các mở ra thời gian nhất định. Sau khi vấn đạo các mở ra sẽ bay ra 30 miếng đạo ngọc bài. Chỉ cần dựa vào ngọc bài đã tiến vào vấn đạo các có thể chắc chắn sẽ bị vấn đạo không Nếu không có, chắc chắn là bị Vấn Đạo Các giết. Vấn Đạo Các ở một phía quảng trường Vấn Đạo. Bên ngoài Vấn Đạo Các toàn bộ các sương mù bao phủ, căn bản không thấy toàn cảnh. Trước đầu lúc này toàn màn sương kia lại là cuồn cuộn không ngừng. Trước mặt Vấn Đạo Các cũng là trống không. Vô số tiền nhân đều là ngồi bên ngoài Vấn Đạo Các. Quảng trường Vấn Đạo là chật kín người. Những người này là đợi thời gian Vấn Đạo Các mở cửa kia. Một khi Vấn Đạo Các mở cửa, bên trong Vấn Đạo Các liền có đạo vận truyền ra. Bất kỳ người nào cảm nhận đạo vận là lĩnh ngộ được thần thông đạo pháp. Cái này không liên quan tới từ chất, hoàn toàn dựa vào năng lực lĩnh ngộ mỗi người. Lôi đài trên quảng trường đã biến mất, lại có thêm tiền nhân tìm vị trí chuẩn bị cảm thụ đạo vận. Diệp Mặc tới gần vị trí Tông Phiêu Thiên, mấy người từ ký tử vũ tiền tử ai cũng là chúc mừng Diệp Mặc, là cảm tạ từng người. Khiến Diệp Mặc không ngờ là Mạng Dũng cũng cười bước tới, sau đó lấy ra một cái bình ngọc đưa Diệp Mặc. Mặc sư huynh đại triển thần uy, Mạng Dũng nhìn ra là thật si mê như say xưa. Viên thái ất đàn thượng đẳng là do sư môn Mạng Dũng để lại tặng Diệp Mặc sư huynh, chúc mừng. Đầu Diệp Mặc có tia lóe lên, bỗng hiểu ra hóa ra nguyên nhân là vậy. Bản thân đang nghĩ Mạng Dũng sao lại không để tâm đến vấn đề Vấn Đạo Các suốt đó, hóa ra gã cho rằng tất cả đang nắm trong bàn tay. Xuất thiên tiền vấn đạo, một mình có ba xuất cộng thêm lần trước Tông Phiêu Thiên không có đại thiên đến, xuất đại tiền đó có thể đổi một cái thiên tiền khác. Như vậy Tông Phiêu Thiên có 4 xuất vị tiền, 4 xuất thiên tiền, hắn và Từ Kỳ mỗi người một xuất, còn lại 2 xuất thiên tiền. 2 xuất còn lại bất luận căn cứ theo thứ tự vấn đạo các mà Tông Phiêu Thiên phân chia hay căn cứ theo cống hiến phân chia cũng có phần của Mạng Dũng. Mạng Dũng xếp gần top vòng thứ 3. Vòng thứ 3 ngoài hắn ra, Mạng Dũng là người đứng thứ 2 trong Tông Phiêu Thiên. Còn cống hiến không phải nói, Mạng Dũng cống hiến phần lớn đất luyện thạch. Căn cứ đại công vô tư của ba vị tiền vương Tông Phiêu Thiên, xuất của Mạng Dũng tuyệt không mất. Nếu không, dù là ra ngoài, thanh danh ba vị tiền vương cũng không dễ nghe. Giờ Mạng Dũng tặng một viên thái đan cho mình chỉ là để cái xuất đó chắc chắn thêm mà thôi. Tính chưa đấy, mình đánh sống chết tiền vương cũng đắc tội mấy người. Tên này không ngờ là muốn thông qua cách này lấy được một xuất, thật là quá trâu. Giờ Mạc mỉm cười trả bình ngọc cho Mạng Dũng. Cảm ơn, tôi tới huyền tiêm viên mãn còn quá sớm, sư phụ tôi nói đợi tôi tới huyền tiêm viên mãn ông ấy giúp tôi một cái viên thái nhất đàn hạng nhất. Mạng Dũng đơ người, nếu nói toàn bộ đều là trong dự liệu gã thì Diệp Mặc từ chối thái nhất đàn hoàn toàn vượt khỏi dự liệu. Gã chắc chắn cho dù Diệp Mặc biết mình muốn một suất cũng không có từ chối thái nhất đàn. Diệp Mặc là một tán tù, gã sớm biết đừng nói một tán tù, dù là đệ tử đại tông môn cũng không thể từ chối thái nhất đàn. Làm gì có huyền tiên nào từ chối thái nhất đàn, huống chi từ trong vấn đạo các gia lập tức chuẩn bị trở thành đại tiên, không có thái nhất đàn sao là thành đại tiên. Gã 100% chắc chắn Diệp Mặc không từ chối, nhưng Diệp Mặc lại từ chối đây là chuyện gì? Bình thường dù là đối phương có là thái ất đàn có cũng không thể từ chối một viên. Thứ này đương nhiên càng nhiều càng tốt, sao có thể từ chối? Thái đàn bất luận tông môn đại tiên hay tông môn vị tiên đều là đan dược quý cái háu báu, là một trong những nguyên liệu quý giá. Thứ này đối phương sao lại từ chối? Diệp Mặc lòng cười khẩy, một viên thái ất đàn liền muốn mua rất vấn đạo các sao? Tên khốn kiếp này là làm mơ, đừng nói một viên thái ất đàn thượng đẳng, dù là thái ất đàn hạng nhất trên người mình cũng mấy bình, huống chi mình là đại sư tiên đàn lục phẩm. Nếu như nói trên người mình không có một viên thái ất đàn nào, cũng không phải là đại sư tiên đàn, thì dù Mạng Dũng có hung ác cũng bị anh tính toán đúng rồi. Mạng Dũng có tính trời tính đất cũng không tính đến chuyện Diệp Mặc là đại sư tiên đàn lục phẩm. Không ngờ trên người Diệp Mặc lại là lượng lớn thái ất đàn. Hả? Mạc Ảnh, chúc mừng anh. Hoàng Minh, tôi coi trọng anh, sau này chuyện anh nhất định phải đến Hoàng Gia Tiên Thành, Hoàng Gia Thiên tôi chơi một chuyến. Tôi tin rằng anh và Vô Nhận chắc chắn trở thành bạn tốt. Hoàng Minh Tiên Vương cười ha hả, chủ động chúc mừng. Mạng Dũng thế đành là thu bình ngọc, gã là không có lo lắng. Với thành tích vòng thứ 3 vấn đạo các đại hội, ba vị Tiên Vương và Tông Phiêu Thiên chắc chắn chưa một cái miếng đạo bài vấn đạo cho gã. Sẽ mặc vội vàng ôm quyền cho hỏi Hoàng Minh Tiên Vương. Hoàng Minh Tiên Vương khiến hắn cảm giác không tệ, làm người dù mạnh cũng không sợ đối thủ, cũng nói chuyện luôn là đứng trên đạo lý. Nếu nói hắn và Tần Vô Nhận trở thành bạn bè, tuyệt đối là không thể. Tính cách Tần Vô Nhận hắn không thích, ngược lại là hắn thích tính cách lãnh thanh sam. Một tiên vương của một thiên vực các chúc mừng huyền tiên là chuyện hiếm thấy, huống chi không phải là một tiên vương. Ngoài Hoàng Minh Tiên Vương ra, mười mấy vị tiên vương các thiên vực khác còn lại chúc mừng. Những tiên vương này giống như là đang chúc mừng Tông Phiêu Thiên, cũng có người chủ động chúc mừng Diệp Mặc. Xem ra bọn họ chắc chắn rằng thành tích Diệp Mặc sau này tuyệt không cầm thường. Thậm chí tiên vương mơ hồ nhắc hắc thạch cần của Diệp Mặc, muốn Diệp Mặc lấy ra xem luyện chế bằng gì, nhưng mà Diệp Mặc căn bản ra bộ không nghe, chỉ là cười trừ, hắc thạch cần của hắn tuyệt không thể lấy. Cảm ơn anh Mặc. Lãnh Thanh Sam của Khổng Thăng Thiên chủ động bước đến cảm ơn. Diệp Mặc biết ý của Lãnh Thanh Sam, khua tay nói: khi anh chàng bị giết, tôi cũng định báo thù cho anh ấy, chuyện nhỏ không cần cảm ơn. Thanh âm cuồn cuộn rầm rầm vang lên vấn đạo các. Lúc này đám người biết đạo bài xuất vào vấn đạo các sắp bay ra. Lập tức quảng trường yên tĩnh không ai dám nói. Tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Sau một tuần hương màn sương mù lượn lờ xung quanh vấn đạo các dần tàn ra. Cánh cửa lớn màu vàng kim được mở. Mấy chục đường quang ảnh từ trong cánh cửa lớn màu vàng kim bay ra, trôi lơ lửng không trung trước vấn đạo các, rõ ràng là 30 đạo bài. 4 miếng đạo bài vàng kim là đạo bài vị tiên tiến vào vấn đạo các, 5 miếng màu đỏ là cho đại tiên tiến vào, 20 miếng màu vàng là cho thiên tiên vào. Bây giờ những cái thiên vực có xuất vào vấn đạo các là cử một người lấy bài. Sau khi thiên vương Nguyễn Nhạc Thiên lúc trước thông báo đại hội kết thúc xong, những thiên vực lớn lần lượt cử người đến lấy đạo bài. Người Tông Phiêu Thiên đương nhiên là Diệp Mặc. Diệp Mặc là người đầu tiên bay đến lấy 4 miếng đạo bài vàng kim, bắt 1 miếng đạo bài màu đỏ và 3 miếng màu vàng. 8 miếng đạo bài mà Tông Phiêu Thiên lấy được, 7 miếng là một mình Diệp Mặc hắn, dù là miếng thứ 8 cũng không tách phần của hắn. 30 miếng đạo bài nhanh chóng phân chia hết sạch, có người cao hứng, có người mất mát, đương nhiên Tông Phiêu Thiên là bội thu, không có ai bị mất mát. Một số lượng tiền vương lớn là ngưỡng mộ Tông Phiêu Thiên, chỉ đến 3 vị tiên vương nhưng lấy được 4 vị đạo bài vị tiên, cái này quả thực là kỳ tích trong kỳ tích. Một số người không lấy được đạo bài vấn đạo tranh thủ thời gian ngồi xuống quảng trường vấn đạo, cảm giác đạo vận vấn đạo tản ra. Một số tiên vực lấy được đạo bài bắt đầu chia bài. Diệp Mặc đưa toàn bộ 8 miếng đạo bài trong tay cho Khải Phong Tiên Vương nói: "Tất cả đạo bài ở đây, mời Khải Phong Tiên Vương phân chia." Lúc này dường như mọi người nhìn chằm chằm 8 miếng đạo bài trong tay Khải Phong Tiên Vương, ngay cả những cái tiên nhân được những cái thiên vực khác ngưỡng mộ nhìn chằm chằm đạo bài. Khải Phong Tiên Vương mỉm cười: "8 miếng đạo bài là do Mặc Ảnh và Tử Kỳ ra sức lấy, tôi không thể cấp danh tiếng hai người. Giờ tôi quyết định 7 miếng trong số đạo bài là do Mặc Ảnh phân chia, 1 miếng chia cho Tử Kỳ." Trong 1700, ta cũng cho rằng người nên có. Lòng Diệp Mặc cười thầm, quả là vậy. Hắn đoán chắc rằng Khải Phong Tiên Vương là dựa theo ý kiến của hắn phân phối thẻ bài vấn đạo các. Hiện tại không sai, không ngờ là Khải Phong Tiên Vương không dựa theo ý kiến của hắn mà trực tiếp sao cho phân chia thẻ bài cho hắn. Mạng Dũng tuy rằng thông minh nhưng lại chỉ nghĩ tới nhân tố khách quan, không để ý tới vấn đề chủ quan. Đối với loại người khôn vặt không hề muốn bỏ quá nhiều, nhưng là muốn hưởng thành quả Diệp Mặc luôn xem thường. Mạng Dũng nhíu mày muốn đề nghị mấy cái tiên vương phân chia cho y một cái đẹp thẻ bài vấn đạo các. Y biết rõ một khi nói ra miệng khiến cho Diệp Mặc càng phản cảm mà thôi. Nếu đề nghị của y còn chấp nhận thì may, nếu không được thì là đắc tội Diệp Mặc. Khi đó y ngay cả lừa điểm hy vọng cũng không có. Tất cả chuyện là vượt ngoài tầm khống chế. Tờ Kê lúc này đứng ra nói: "Một tấm bài vấn đạo các của tôi cũng xin để cho Mạc Sư Huynh phân phối. Tới việc phân chia Mạc Sư Huynh tôi hoàn toàn không ý kiến." Chỉ có Tử Kê biết cái tấm thẻ bài vấn đạo các thực tế chính là Diệp Mặc lấy đó, hoàn toàn không can hệ tới y. Thậm chí không phải là Diệp Mặc cho y từ bỏ thi đấu vòng thứ 3, y không chuẩn bị giả sát giết. Y là đối với Diệp Mặc thực là vô cùng cảm kích. Được. Khải Phong Tiên Vương là liên tiếp nói mấy chữ được, sau đó nhìn Trung Châu Tiên Vương, Hòa Hoàn Tiên Vương. Trung Châu Tiên Vương cùng Hòa Hoàn Tiên Vương mỉm cười gật đầu. Hòa Hoàn Tiên Vương nói một câu: "Như thế tốt lắm. Những cái tấm bài vấn đạo các là do Mặc Ảnh cùng Tử Kỳ đạt được, nhưng Tử Kỳ cũng là đồng ý để Mặc Ảnh phân chia, ta hoàn toàn đồng ý. Mặc Ảnh, cậu thấy thế nào?" Khải Phong Tiên Vương nhìn Diệp Mặc hỏi. Mặc Ảnh theo sự an bài Tiên Vương đại nhân. Lòng Diệp Mặc khó hiểu, tuy rằng tấm bài vấn đạo các hắn lấy được, nhưng mà việc phân chia lên cho Tiên Vương làm chủ tối đa chỉ là lấy chút ý kiến của hắn làm chủ. Hiện tại Khải Phong Tiên Vương trực tiếp giao toàn quyền phân chia thẻ bài vấn đạo cho hắn, cái này chẳng những là vô cùng tôn trọng ý kiến, càng là thể hiện tầm quan trọng hắn trong mắt Tiên Vương. Sau khi Diệp Mặc cung kính tiếp nhận 8 thẻ bài vấn đạo các, ánh mắt toàn bộ mọi người tập trung trên người Diệp Mặc. Diệp Mặc lấy 3 tấm thẻ bài vấn đạo các màu vàng đưa 3 vị Tiên Vương. Tông Phiêu Thiên nói: "Thành tích Tông Phiêu Thiên, chúng ta không thể bỏ qua sự nâng đỡ 3 vị Tiên Vương, cho nên 3 vị Tiên Vương nhận lấy 3 tấm thẻ bài vấn đạo các." Tuy 3 vị Tiên Vương vốn biết chắc chắn mình có một tấm thẻ bài vấn đạo các, nhưng Trần Chính cầm nó tay cũng kích động vô cùng. Đây là thẻ bài vấn đạo các, chỉ cần tiến vào tìm hiểu học tập vài năm về đạo cùng các loại thần thông đạo pháp, tu vị cảnh giới là lên đường thẳng tắp. Cho dù 3 người là Tiên Vương nhưng đều cùng nhau hướng Diệp Mặc nói lời cảm tạ. Diệp Mặc lấy một tấm thẻ bài vấn đạo thiên tiên được Tử Kỳ. Tử huynh tự mình đạt được một tấm thẻ bài vấn đạo, vậy liền tiến vào vấn đạo các để vấn đạo. Tử Kỳ vội tiếp nhận đồng thời cảm tạ Diệp Mặc. Rất nhiều người cho rằng Tử Kỳ là quá mức khách khí. Vốn là vì Tử Kỳ tự mình lấy được tấm thẻ bài vấn đạo các, nhưng mà chỉ có Tử Kỳ biết thì chẳng hề khách khí khí khái cái gì cả. Vì biết rõ thẻ bài vấn đạo các từ đầu đến cuối là của Diệp Mặc tặng y. Diệp Mặc lấy một tấm thẻ bài vấn đạo các nữa đưa tới Tử Vũ Tiên Tử. Mạnh tôi xem trọng Từ Vũ Thiên Tử xin tặng tấm thẻ bài Vấn Đạo Các. Từ Vũ Thiên Tử ngạc nhiên tiếp nhận thẻ bài Vấn Đạo Các, không ngừng cảm tạ Diêm Mặc, không ngờ thực sự lấy được. Lại có phần của cô. Lòng Mang Dũ lúc này trầm xuống. Dựa theo lý thuyết, sau khi Tử Kỳ có được thẻ bài Vấn Đạo Các, anh là người tiếp nhận thẻ tiếp theo. Diêm Mặc căn bản không nhìn thấy y đưa thẻ bài cho Từ Vũ Thiên Tử. Không tính tới thẻ bài Vấn Đạo Các, Diêm Mặc còn hai cái thẻ bài Vấn Đạo Các trong tay Diêm Mặc mà thôi. Càng làm Mang Dũ lo lắng là Diêm Mặc đưa thẻ bài cho Tử Vũ Tiên Tử không hề nói đến việc Tử Vũ Tiên Tử đã được thành tích gì khi tham gia đại hội vấn đạo, mà nói rằng bản thân hắn xem trọng Tử Vũ Tiên Tử, đó là ý kiến cá nhân không ai phản bác. Không thể chờ đợi thêm, nghĩ tới đây Mang Dũng chủ động đứng dậy ôm quyền khom người trước ba vị tiên vương. Tông Phiêu Thiên quay qua ôm quyền với Diêm Mặc y lên tiếng: "Ba vị tiên vương đại nhân, Mặc ảnh sư huynh dựa theo thành tích vòng thứ ba đại hội vấn đạo, tôi nghĩ mình xứng đáng nhận một tấm thẻ vấn đạo phải không?" Ba vị tiên vương cười nhạt một tiếng không nói gì, chỉ đưa ánh mắt nhìn Diêm Mặc. Diêm Mặc gật đầu: "Mang huynh nói đúng, Mang huynh đặt vị trí 32 trong vòng thứ ba, cho nên tôi nghĩ rằng Mang huynh có thể có được một cái tấm vấn đạo các." Lòng Mang Dũng vui vẻ, đồng thời yên lòng, xem ra Mặc ảnh này cũng biết lấy đại cục làm trọng. Sau khi Diêm Mặc nói xong thì cầm một cái tấm thẻ bài vấn đạo các màu vàng cuối cùng, hướng một cái vị nữ tiên áo đỏ Tông Phiêu Thiên nói: "Vị tiên tử này, tuy tôi không biết tên cô, nhưng cũng coi trọng cô, tấm thẻ bài vấn đạo các thiên tiên này tặng cô." À, vị nữ tiên áo đỏ nhìn tấm thẻ bài vấn đạo các trong tay Diêm Mặc hâm mộ, nhưng không ngờ tự dưng một tấm thẻ bài vấn đạo các đưa tới tay mình. Chiếc bánh ngọt khổng lồ từ trên trời xuống khiến cho cô thậm chí quên luôn việc cảm tạ Diêm Mặc, chỉ là sững sờ vô thức cầm ngọc bài. Lòng Hòa Hoàn Tiên Vương thầm than: "Mặc ảnh này quả thực biết làm người, rõ ràng biết thiền khâm là được cô mang tới, lập tức đưa cho cô một cái ân tình. Mặc ảnh để lại một cái sư tỷ định cư ở Tông Phiêu Thiên, xem ra sau này cô phải đi chiếu cố nàng một chút." Thực tế Diêm Mặc đúng là nghĩ vậy, vì nữ tiên này chính là được Hòa Hoàn Tiên Vương dẫn tới. Từ lúc truyền tống trận tới Thanh Mặt Tiên Thành đã thấy, hiện giờ cấp cho Hòa Hoàn Tiên Vương một cái ân tình đồng nghĩa với việc Trần Bằng Du có chỗ dựa vững chắc. Huống chi cách làm người của Hòa Hoàn Tiên Vương hắn thấy khâm phục. Theo lý thuyết, một vị tiên vương muốn thêm một cái tấm thẻ bài vấn đạo các hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng Hòa Hoàn Tiên Vương biết rõ bản thân cần một cái danh ngạch cũng không có mở miệng yêu cầu Diêm Mặc. Vị tiên nữ áo đỏ hiểu được, vội vàng là thu hồi tấm thẻ bài vấn đạo các, xoay người cảm tạ Diêm Mặc. Thiên Khâm đà tạ Mặc ảnh đại ca. Mang Dũng nhíu mày hỏi lại: "Mặc huynh, còn tấm bài vấn đạo các cuối cùng có phải cho tôi không?" Diêm Mặc sầm mặt trực tiếp nói: "Mang huynh, những cái tấm thẻ bài vấn đạo các là do tôi cực khổ lấy, tại sao phải cho anh?" "Nhưng mà Mạc huynh cũng vừa nói tôi đúng là có một tấm thẻ bài vấn đạo các mà." Lòng Mang Dũng có cảm giác không tốt, y cảm giác dường như bị đùi Diệp Mặc đùa giỡn. Diêm Mặc mỉm cười: "Chúng ta đều tới từ Tông Phiêu Thiên, cho nên tôi đương nhiên cho rằng anh cũng nên có được một tấm thẻ bài vấn đạo các. Không chỉ anh, tôi hy vọng tất cả mọi người đều có thể tiến vào. Nhưng tiếc là vấn đạo các thẻ này tôi đã dốc sức liều mạng mà lấy, nên không thể dễ dàng tặng cho người không quen." "Nhưng mà tôi cũng nhắc nhở Mang huynh, anh có thể hướng vấn đạo các yêu cầu thẻ bài vấn đạo các. Chỉ cần anh nói với kỳ môn của vấn đạo các rằng bản thân lỗ lực tiến vào top 32, nên cần phải nhận một tấm thẻ bài vấn đạo các. Chứ biết đâu sau khi này vấn đạo các nghe xong anh lại phun một cái tấm thẻ bài vấn đạo các thì sao? Cho dù anh không được thì Nguyễn Nhạc Thiền biết rõ thành tích của anh, có lẽ họ phần cho anh một cái tấm thẻ bài vấn đạo không chừng." "Ngươi!" Sắc bạc Mang Dũng tái xanh, hiện giờ y sao có thể không biết Diêm Mặc mỉa mai việc y không chịu xuất lực. Lúc này y không còn muốn những cái tấm thẻ bài vấn đạo các mà Diêm Mặc lấy được, vì đã đem Diêm Mặc liệt vào danh sách tất sát, không cho y thẻ bài vấn đạo các còn dám mỉa mai. Ba vị tiên vương Tông Phiêu Thiên không nói gì. Nếu như bọn họ phân chia thẻ bài vấn đạo các đúng là phân chia cho Mang Dũng một tấm, còn Diêm Mặc vì sao không phân chia cho Mang Dũng? Đoán được quan hệ với Mang Dũng nhận thua trước Quần Phi Kiếm. Thực tế ba vị tiên vương nhìn ra mấy khi tranh đoạt vòng thứ 64 người tiến vào vòng 32, Mang Dũng hoàn toàn không có xuất toàn lực. Diêm Mặc căn bản không thèm để ý sắc mặt tái xanh của Mang Dũng, cầm lấy một tấm thẻ bài vấn đạo màu vàng đi tới trước mặt Hoàng Minh Tiên Vương nói: "Mặc ảnh vô cùng khâm phục Hoàng Minh Tiên Vương đại nhân, cho nên tấm bài vấn đạo các vị tiên xin được tặng ngay." Hoàng Minh Tiên Vương vốn là được mơ hồ đoán Diêm Mặc muốn tặng mình một tấm, nhưng khi Trần Chính nhận được y là mừng rỡ không thôi, vội vàng ôm quyền nói: "Đà tạ Mặc ảnh huynh đệ, tôi không cần cái danh ngạch vị tiên này đâu, cậu cho tôi một cái thẻ bài vấn đạo các đại tiên là được. Đứa con lớn của tôi sắp tấn cấp tiên vương rồi. Đứa con lớn sắp tấn cấp tiên vương, lần này là tôi có mặt ở đây, cho nên có một cái tấm bài vấn đạo các, hẳn có thể nắm chắc cơ hội tấn cấp tiên vương." Hoàng Minh Tiên Vương thậm chí xưng huynh gọi đệ với Diêm Mặc khiến các vị tiên vương xung quanh hâm mộ. Sớm biết Mặc ảnh là loại người có ơn tất báo, bản thân cũng đứng ra bềnh vực hắn, nói mấy câu chẳng phải chuyện to tác. Vậy mà Hoàng Minh Tiên Vương chỉ là mấy cái câu đạo lý, liền là đềm đáp bằng một cái tấm thẻ bài vấn đạo các vận may này quá tốt. Diệp Mặc không do dự trực tiếp đưa sang Hoàng Minh Tiên Vương một tấm bài vấn đạo các màu đỏ. Đang lúc Diệp Mặc muốn dùng tấm vấn đạo các vị tiên cuối cùng đổi lấy một cái danh ngạch thiên tiên, lại nghe tiếng truyền âm của Hoàng Minh Tiên Vương. Mặc ảnh, thẻ bài vấn đạo các vị tiên cậu không cần đổi. Tôi nghe nói, thẻ bài vấn đạo các vị tiên vẫn có thể đưa thiên tiên tiến vào vấn đạo các, còn chỗ tốt ra sao tôi không biết, khẳng định là tốt hơn nhiều so với vấn đạo các thiên tiên. Đây là tin tức tôi ngẫu nhiên có, từ xưa tới nay chưa từng có thiên tiên nào sử dụng thẻ bài vấn đạo các vị tiên tiến vào vấn đạo các, cậu là người đầu tiên đấy. Lòng Diệp Mặc cả kinh, lập tức hiểu ý của Hoàng Minh Tiên Vương. Nếu thẻ bài vấn đạo các vị tiên thực khác biệt, vậy chỗ tốt hắn chiếm được trong vấn đạo các chẳng phải càng nhiều thêm. Thế Hoàng Minh Tiên Vương rời đi, Diệp Mặc là coi như chưa nghe thấy mà rời đi. Hách Dịch Tiên Vương của Nguyễn Nhạc Tiên nhìn chăm chăm Diệp Mặc, lúc y thấy Diệp Mặc đi về, Hoàng Minh Tiên Vương mắt lộ thất vọng, vốn nay còn định chờ Diệp Mặc đổi thẻ bài vấn đạo thiên tiên, không ngờ Diệp Mặc lại trực tiếp đưa thẻ bài cho vấn đạo các vị tiên cho Hoàng Minh Tiên Vương, còn đối với thẻ bài vấn đạo các đại tiên y hoàn toàn không cần tới. Lúc này thì từng cái thẻ bài vấn đạo các của thiên vực được phân chia xong, mà đại kim môn cửa màu vàng vấn đạo các xuất hiện rõ ràng, một cái đạo kim sắc cào mấy trượng xuất hiện trong vấn đạo các. Những người sở hữu thẻ bài vấn đạo các có thể tiến vào. Theo tiếng nhắc nhở tiền vương, 30 người sở hữu thẻ bài vấn đạo các xếp hàng thứ tự, dựa theo ánh cái vàng sói rọi tiến đến về phía đại kim môn vấn đạo các. Các vị tiền vương tông phiêu thiên không ngờ lần này là đều được tiến vào vấn đạo các, nhưng trước khi họ tiến vào là giao phó đệ tử tông phiêu thiên cho Hoàng Minh Tiên Vương chăm sóc, đồng thời là lên tiếng chào hỏi hai cái vị tiên vương cực giao thiên. Vì khi họ trở về tông phiêu thiên phải đi qua cực giao thiên, khi đó thì có đệ tử nào tông phiêu thiên muốn ở lại cực giao thiên cũng phải cần phiền toái tới họ. Diệp Mặc nắm thẻ bài vấn đạo các của mình, bước theo mọi người vào con đường vàng kim, cảm giác con đường vàng kim giống như là làm bằng bông, khi bước lên là vô cùng mềm mại. Khi bước hẳn lên con đường màu vàng kim, liền phát hiện xung quanh không có bóng ai, chỉ còn mình hắn.